Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 840, trăng chiếu sáng con mương cũng bởi Hồ Thư Vệ, La Khánh có những ý kiến bất đồng với người phụ trách hiện tại thủy điện hồ nước Du Sơn, trong điện lực Hoài Năng cũng không giành được sự ủng hộ, mới bất đắc dĩ tìm anh ta để xin viện trợ. Sự việc quan trọng như vậy, Thẩm Hoài không ngờ ngờ Diệp Tuyển Phong cũng không tìm vài người để tìm hiểu rõ toàn diện tình hình, mà chỉ nghe ý kiến của một bên đã gọi điện cho anh đáp lại mấy câu qua loa, mà anh lại là người đứng đầu văn phòng ủy ban thôn ở đây. Trong nội tâm Thẩm Hoài cho dù không hài lòng về phương thức làm việc của Diệp Tuyển Phong, nhưng sự việc liên quan đến an nguy của 10-20 vạn người dân sống tại hai bên bờ Đông Du Khê, anh cố gắng kiên nhẫn giải thích với Diệp Tuyển Phong, theo dự báo thời tiết, ngày kia mưa sẽ trải đều khắp Du Sơn Đông Lĩnh, mực nước của hồ Du Sơn sẽ lên tới cực hạn. Không cần nói đến trường hợp bất lợi cực đoan nhất, địa hình Du Sơn luôn bị ảnh hưởng đối với tác động của luồng khí lưu, chỉ cần mưa trên các sườn núi phía đông ngưng tụ tại lòng chảo, hoặc là lượng mưa thực tế sẽ lớn hơn dự tính, mực nước hồ Du Sơn sẽ vượt quá mức báo động. Đến lúc đó hồ chứa nước buộc phải thả thoát nước. Cộng thêm khúc sông Hạ Du vì mực nước dâng cao, sẽ phải chịu hai tác động lớn cùng lúc. Bây giờ chỉ còn một ngày để mở hồ chứa nước thả thoát nước, không có thời gian cho mọi người ngồi xuống nghiên cứu đâu, địa phương có lo lắng như vậy là rất bình thường, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn muốn nghe ý kiến của chuyên gia. Diệp Tuyển Phong ném cho Thẩm Hoài một cái đinh mềm nhưng cũng không có ý muốn nhượng bộ. Hiện tại bộ phận phòng chống lũ lụt của tỉnh chủ yếu là giải quyết nguy cơ lũ lụt tại Chữ Giang, không đủ tinh lực để chú ý đến mực nước và lượng nước Đông Du Khê, hồ chứa nước Du Sơn. Hiện tại không có thời gian theo từng trình tự để báo cáo cấp trên nghiên cứu giải quyết. Trong khía cạnh khác, ở sự việc khác anh có thể đào một cái hố cho Diệp Tuyển Phong nhảy vào, nhưng loại chuyện như này, Thẩm Hoài không còn chút đường sống đằng sau nào, cho nên anh đành phải cố gắng khiến cho Diệp Tuyển Phong thay đổi ý kiến. Các chuyên gia kiểm soát lũ lụt tỉnh và thủy điện Du Sơn đã ước tính từ điều kiện khí tượng, nhưng lại chưa suy xét đủ về tính đặc thù của Du Sơn. Trong vấn đề này lời nói của chuyên gia khí tượng thủy lợi tại địa phương là có trọng lượng nhất lúc này Thích Tỉnh Giao từ bên ngoài đi tới. Cô đã ở trên đê chiến đấu với bùn lầy cả buổi mệt nhữ cả người, người cũng đầy bùn đất, xem chừng là ngã từ trên đê xuống. Thẩm Hoài lúc này cũng không có tâm trạng cười nhạo Thích Tỉnh Giao, ngồi trên ghế trong phòng làm việc chờ Diệp Tuyển Phong cho anh đáp án rõ ràng. Thích Tỉnh Giao rất thảm hại, hỏng vài bộ đồ thì cũng chẳng sao nhưng hiện tại cô với tư cách là phó bí thư huyện ủy lại xuất hiện trong bộ dạng thảm hại thế này, sau này làm việc ở huyện Hà Phổ lời nói còn có trọng lượng nữa không? Chỉ sợ sự việc bị truyền ra ngoài các cán bộ cơ sở sẽ xem thường cô. Thích Tỉnh Giao không ngừng thầm mắng Thẩm Hoài. Đi vào thôn ủy đang muốn tìm vòi nước để rửa chân tay thì nhìn thấy La Khánh thuộc điện lực Hoài Năng tới, mà vẻ mặt Thẩm Hoài lúc nghe điện thoại vô cùng ảm đạm, đoán chừng Thẩm Hoài đang can thiệp vào sự việc của hồ chứa nước Du Sơn với Diệp Tuyển Phong hoặc người khác của tập đoàn Hoài Năng, hơn nữa có vẻ cuộc nói chuyện không được vui vẻ gì. Thích Tỉnh Giao và La Khánh cũng từng gặp rồi, bèn chào hỏi La Khánh, La Khánh, chẳng phải là anh quay về để phối hợp với Du Sơn cùng phòng chống lục đấy ư, sao lại chạy tới Hà Phổ tìm bí thư Thẩm vậy? Diệp Tuyển Phong vốn là bất mãn việc Thẩm Hoài vung tay múa chân đối với sự vụ của Hoài Năng. Cho rằng Thẩm Hoài lấy danh nghĩa huyện Hà Phổ đến địa phương cùng anh giải quyết vấn đề về sức chứa của hồ nước Du Sơn, anh ta cũng không có lý do gì không tức giận. Nghe được có người đang nói từ trong điện thoại La Khánh liền tới cạnh Thẩm Hoài, lúc đấy Diệp Tuyển Phong đang nổi giận đùng đùng, khó chịu trả lời, tôi tin ý kiến của các chuyên gia. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm thấy Diệp Tuyển Phong cứ đi vào ngõ cục Thẩm Hoài cũng không còn cách nào nhượng bộ, lại không thể một cước đạp Thích Tỉnh Giao ra ngoài, chỉ có thể đáp trả Diệp Tuyển Phong, hạ du của hồ chứa nước Du Sơn chính là 140 vạn người dân Du Sơn. Hà Phổ, trách nhiệm này anh gánh không nổi đâu. Nếu chúng ta đã không thể thỏa thuận được, vậy thì tôi đành phải lấy danh nghĩa chính phủ huyện Hà Phổ phối hợp với tập đoàn phát điện nhiệt điện Hoài Năng để xử lý. Anh cứ cân nhắc kỹ, hai tiếng nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Thẩm Hoài tắt điện thoại, thấy Thích Tỉnh Giao cùng với trưởng ban chỉ huy quân sự huyện ủy đã tới văn phòng, lập tức cùng bọn họ bố trí công tác phòng chống lụt. Ngày mai chúng ta phải chuẩn bị thoát nước trong hồ chứa nước Du Sơn để chuẩn bị cho cơn mưa to ngày kia, công tác phòng chống lụt sẽ triển khai toàn huyện. Mọi người cũng phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Bí thư Thích bây giờ về huyện cùng bí thư Đào để chỉ huy công tác phòng chống lụt. Ta đi một chuyến tới Trấn Oa Đường, 2 giờ sau quay lại mời huyện mở hội nghị qua điện thoại. Cô bảo Đỗ Kiến hãy làm tốt công tác chuẩn bị trước hội nghị, trưởng ban Lưu có kinh nghiệm phòng chống lụt phong phú, hãy giám sát Trấn Tam Ô, giờ xem ra, cần phải rút hết người dân rồi Thẩm Hoài yêu cầu Thích Tỉnh Giao đi gặp Đào Kế Hưng cùng chỉ đạo công việc, bởi chỉ có Đào Kế Hưng mới có thể trấn trụ được cô ta. Mà Thích Tỉnh Giao không có kinh nghiệm gì trong công tác phòng chống lụt. Trong lúc khẩn cấp như này không thể để cô ta chỉ huy bừa bãi được. Thích Tỉnh Giao rằng có một hồi với Thẩm Hoài đã ước gì có thể được quay về huyện từ sớm, rời khỏi địa phương xui xẻo này rồi. Đương nhiên, tối nay trong lòng Thích Tỉnh Giao hơi có cảm giác dễ chịu chính là giọng điệu nói chuyện của Thẩm Hoài với Diệp Tuyển Phong, phỏng chừng lần này anh nhất định sẽ tạo nên mâu thuẫn sâu sắc với Diệp Tuyển Phong của Hoài Năng, đây mới là thứ khiến cô ta vui sướng nhất. Thẩm Hoài cùng Vương Vệ Thành ra khỏi văn phòng, La Khánh đuổi theo lo lắng nói, về phía Diệp Tổng, tôi có nên gọi điện cho anh ta giải thích một chút không? Bên trạm thủy điện nếu nhường thêm một bước nữa sẽ bị tổn thất không cần thiết. Thẩm Hoài lắc đầu nói, phía dưới hồ chứa nước Du Sơn là 140 vạn người dân, việc này không cho phép Diệp Tuyển Phong do dự. Sức chứa hồ nước Du Sơn không đủ cho trận mưa ngày mốt. Những người khác có thể mong đợi may mắn, chúng ta lại là người đưa ra quyết định mà không thể mong đợi may mắn. Diệp Tuyển Phong tức giận ném điện thoại lên mặt bàn, Tạ Thành Giang và Tống Hồng Kỳ nhìn sắc mặt Diệp Tuyển Phong vô cùng khó coi, cho dù không nghe thấy Thẩm Hoài trong điện thoại nói cái gì nhưng cũng đoán được khẩu khí của Thẩm Hoài cũng không hề hay ho chút nào. Lưu Kiến Quốc cũng không quên châm dầu vào lửa hỏi, tên kia nói cái gì vậy? Diệp Tuyển Phong cũng không mất đi vẻ điềm đạm của mình ở trước mặt người khác, cầm điện thoại lên đặt ở góc bàn, nói, tôi vừa không đồng ý với anh ta. Anh ta muốn dùng danh nghĩa chính quyền huyện Hà Phổ truyền phát điện, đây không phải là đe dọa sao? Lưu Kiến Quốc dậm chân nói, thế nào cũng phải bắt người khác nghe anh ta nói mới được ạ, lần này không thể để anh ta được như ý, anh ta muốn dư luận bàn tán sao? Anh ta muốn lật bàn mặt anh ta, để xem cuối cùng ai là người mất thể diện. Tạ chỉ thấy tất cả mọi người phẫn nộ kích động tựa hồ cũng hết sức cứng rắn mạnh mẽ không chút nào nhượng bộ Thẩm Hoài thì trong lòng khó chịu. Cô nhìn dao nĩa trong bàn ăn, ngẩng đầu lên chậm rãi nói, nếu chính quyền huyện Hà Phổ thực sự truyền phát điện, bất kể Hoài Năng đáp ứng hay không thì sự việc hồ chứa nước Du Sơn này cũng phải báo cáo lên lãnh đạo chính phủ tỉnh. Hai cấp chính quyền tỉnh và thành phố nếu không có ai chịu trách nhiệm phòng chống lụt thì có thể Hoài Năng sẽ phải chịu. Câu nói của Tạ chỉ khiến cho Diệp Tuyển Phong đang nóng giận thoáng tỉnh táo một chút. Hiện tại Thẩm Hoài lấy an nguy của 140 vạn người dân tại hạ du hồ chứa nước Du Sơn làm điều kiện áp chế, chỉ cần chính phủ công khai truyền điện, hai cấp chính quyền thành phố Đông Hoa. Tỉnh Hoài Hải cũng sẽ không quan tâm trạm thủy điện có tổn thất gì, vì muốn trốn tránh trách nhiệm của mình, cho dù là sau đó chứng thực vấn đề thực tế còn xa mới nghiêm trọng như vậy nhưng trước tiên cũng sẽ yêu cầu hồ chứa nước Du Sơn thả thoát nước để dọn sức chứa. Tình huống hiện tại, trừ phi Diệp Tuyển Phong có thể làm giảm áp lực phòng chống lụt của ba cấp chính quyền huyện, thị, tỉnh, bằng không đập hồ chứa nước nhất định phải thả nước. Đơn giản là chấp thuận, bên này chủ động mở cống, hay là chính quyền ba cấp huyện, thị, tỉnh yêu cầu mở cống. Theo như cách sau, cho dù sau đó chứng minh Thẩm Hoài là lo lắng quá mức, chuyện bé xé ra to, nhưng sự việc tới bước đường này, Diệp Tuyển Phong anh ta cũng không bị chỉ trích gì. Được Tạ chỉ nhắc nhở, Diệp Tuyển Phong hiểu rõ ràng lợi hại trong đó, mặt xám ngoét, nói với Tạ Thành Giang và Tống Hồng Kỳ nói, hôm nay tôi không thể ở lại cùng mọi người rồi. Nhìn Diệp Tuyển Phong do dự rời khỏi, Tạ Thành Giang cũng biết Diệp Tuyển Phong sẽ không mang tương lai của mình đánh cuộc với Thẩm Hoài, hẳn là chạy về hỏi ý kiến chuyên gia trong tập đoàn sau đó mới đưa ra quyết định, ông ta cũng không nói gì nữa. Sau khi Diệp Tuyển Phong đi, vẻ mặt Lưu Kiến Quốc không vui, chỉ nói, nếu mọi người cứ nhẫn nhịn tên Thẩm Hoài kia, để anh ta đâm chọc, sợ anh ta, mà lần nào cũng bỏ qua cho anh ta, thì anh ta sẽ càng trở nên kiêu căng. Tống Hồng Kỳ nói với Lưu Kiến Quốc, anh Diệp cũng đang trong cơn tức giận mà như thế, nhưng lợi và hại thế nào anh ta cũng sẽ có cân nhắc. Tạ Thành Giang nói, được rồi, không cần phải nói gì nữa, Thẩm Hoài hắn là người mưu mô, ai mà biết hắn có giăng bẫy gì cho Diệp Tuyển Phong không chứ? Nếu sự việc cứ kéo căng, nói không chừng hắn đã có tính toán trong đó rồi. Anh nói xem hồ nước Du Sơn có khả năng xảy ra vấn đề gì? Lưu Kiến Quốc hỏi, tuy nhiên, cho dù đập hồ nước xảy ra vấn đề gì hắn cũng không ảnh hưởng gì, hắn sẽ có lòng tốt nhắc nhở bên này sao? Rốt cuộc hồ nước Du Sơn có vấn đề gì hay không tôi cũng không rõ, nhưng Thẩm Hoài có lẽ sẽ hiểu rõ hơn chúng ta. Tạ Thành Giang nói, vừa nãy anh Diệp cũng nói rồi, theo quy định hồ chứa nước vẫn luôn duy trì số lượng nhất định. Nếu như không có cuộc điện thoại kia của Thẩm Hoài, thật sự xảy ra vấn đề, phía đập chứa nước cũng không gánh trách nhiệm gì cả. Dù sao thời tiết cực đoan rất khó đoán trước được. Hiện tại chỉ thông qua điện thoại mà Thẩm Hoài còn muốn chính thức phát truyền điện. Tính chất đã khác biệt rồi. Đúng, chính là đạo lý này. Tống Hồng Kỳ nói, cho dù chuyện này không nghiêm trọng như vậy, cho dù sự thật là Thẩm Hoài chuyện bé xé ra to nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể giải thích là suy nghĩ cho an nguy của 140 vạn người dân hạ du hồ chứa nước Du Sơn, ai có thể chỉ trích anh ta cho được. Nhưng bên anh Diệp thì lại khó mà giải thích rõ ràng đấy. Hừ. Lưu Kiến Quốc nói, tôi biết ngay tên đó không có hề có lòng tốt gì mà. Tạ chỉ nghe Hồng Kỳ cùng anh họ của cô phân tích động cơ của Thẩm Hoài, trong lòng cảm thấy khó chịu, đứng lên đi tới cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa. Chương 841, làm quan ở địa phương. Nhìn thời gian không còn nhiều nữa, Tống Hồng Kỳ cũng không đợi nổi Diệp Tuyển Phong cuối cùng sẽ có quyết định gì, đứng dậy chào tạm biệt với Tạ Thành Giang và Lưu Kiến Quốc. Thời gian không còn sớm nữa, tôi với Tạ chỉ về Thanh Sa đây. Đã muộn như vậy, còn muốn trở về Thanh Sa à, ở lại Từ Thành một đêm sẽ xảy ra việc gì sao? Lưu Kiến Quốc giữ lại nói. Bình Giang địa thế trống trải, địa thế phòng chống lũ lụt không ác liệt bằng Đông Hoa, tuy nhiên vào mùa lũ một số địa phương có địa hình thấp cũng dễ dàng ngập úng, ở địa phương vẫn nên tích cực ứng phó hơn. Tống Hồng Kỳ giải thích, hiện tại tôi đến địa phương hết sức bận rộn, không nỡ ngủ một đêm ở Từ Thành. Hơn nữa, tôi đã từng nói với chỗ huyện, trong đêm phải nhanh chóng trở về Thanh Sa, nói không chừng huyện sẽ họp chống lũ suốt đêm, tôi vắng họp không tốt. Thế nào? Ngụy Nam Huy vẫn còn đối đầu làm cậu mệt mỏi à? Tạ Thành Giang hỏi, ở địa phương nếu so với các bộ ủy ban trung ương còn phức tạp hơn nhiều, trong khoảng thời gian này Tạ chỉ theo tôi cũng chịu không ít khổ cực rồi. Tống Hồng Kỳ bất đắc dĩ cười. Lại nói với Tạ chỉ, hay là em ở lại Từ Thành đi, cũng đã muộn lắm rồi. Anh lái xe trở về, nếu như nửa đêm tới Thanh Sa lại đi hết đêm với Ngụy Nam Huy, sức khỏe chịu sao nổi. Em nghỉ ngơi một ngày rồi, tinh thần đang rất tốt, để em lái xe đưa anh về. Tạ chỉ cũng thông cảm cho nỗi khổ của Tống Hồng Kỳ sau khi đến địa phương, muốn lái xe đưa anh ta về Thanh Sa. Làm việc ở bộ ủy vẫn có tính chuyên nghiệp rõ ràng. Công việc của phần lớn các bộ phận đều có điều khoản để theo, có thể đi hoàn thành theo từng bước một. Tới địa phương, ranh giới của chuyên môn bị biến thành mơ hồ, nếu muốn nắm bắt toàn diện một sự việc, dường như cái gì cũng phải hiểu một chút. Mà nói đến việc phức tạp của việc đời, hiểm ác của lòng người, địa phương còn xa mới bị kịp bộ ủy. Trước khi Tống Hồng Kỳ xuống địa phương, theo kế hoạch là sử dụng hiệu quả thời gian một năm quá độ, chủ quản một huyện. Làm tốt để làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển con đường làm quan sau này. Tuy nhiên, trong nửa năm anh ta tới địa phương đảm nhận chức phó bí thư huyện ủy mới phát hiện sự việc không hề lạc quan như anh ta từng nghĩ. Bí thư đương nhiệm huyện Thanh Sa là Ngụy Nam Huy cũng không ngu ngốc, ông ta biết Tống Hồng Kỳ sẽ không dưng được ban tổ chức tỉnh ủy cử xuống Thanh Sa. Muốn lợi dụng thời gian 1,2 năm tích lũy kinh nghiệm cơ sở quản lý một huyện, sau khi Tống Hồng Kỳ đã thông thuộc tình hình huyện Thanh Sa, sẽ không có khả năng điều chuyển đến một huyện xa xôi khác làm nhân vật số một. Trước đó vị trí tốt tại thành phố Bình Giang vẫn không có chỗ trống, Ngụy Nam Huy dù biết lai lịch của Tống Hồng Kỳ không phải dạng vừa, cũng không thể dễ dàng chấp tay dâng vị trí bí thư huyện ủy, không chiến mà khuất phục như thế. Tống Hồng Kỳ làm phó bí thư huyện ủy, sau khi tới huyện Thanh Sa công việc chủ yếu là quản lý công tác xây dựng đảng, quần chúng đảng bởi vì anh đến từ bộ ủy. Công việc tại văn phòng ở Nam Kinh, văn phòng Bắc Kinh và bộ thông tin và bộ ngành trung ương cũng đều do anh phân công quản lý. Ngụy Nam Huy sẽ không công khai gây mâu thuẫn giữa ông ta với Tống Hồng Kỳ, nhưng thời gian này, Tống Hồng Kỳ đã phát hiện ra một quy luật, chỉ cần anh ta đi công tác quay về Thanh Sa thì ngay đêm hôm ấy, Ngụy Nam Huy đều sẽ triệu tập hội nghị quan trọng, với lại dù có quan trọng hay không thì hội nghị cũng kéo dài 3, 4 giờ. Nhìn qua thì Tống Hồng Kỳ đã được đủ sự tôn trọng ở huyện Thanh Sa. Hội nghị quan trọng hay nhiệm vụ quan trọng, đều để anh tham gia quyết sách, nhưng trên thực tế Tống Hồng Kỳ bị chiến thuật của Ngụy Nam Huy làm cho mệt nhọc không chịu được. Vì thế, Tống Hồng Kỳ khổ không ngừng, chỉ những lúc tụ hợp với Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc mới có thể than vãn vài câu để giải tỏa, còn nếu nói trước mặt người khác chỉ là bộc lộ anh chưa đủ kinh nghiệm đấu tranh. Lưu Kiến Quốc thì hoàn toàn không xem xét tính phức tạp của cơ sở, thấy Tống Hồng Kỳ có cha làm phó bộ trưởng trong tổng bộ, lúc đến địa phương còn bị tức hiếp như vậy, cũng bất bình thay, Ngụy Nam Huy này, lúc tôi đi Thanh Sa nhìn ông ta luôn cười ôn hòa, không ngờ trong bụng ông ta toàn xấu xa như thế. Có nên tìm một cách gì đấy đẩy ông ta rơi xuống, tránh việc ông ta làm vướng tay vướng chân hay không? Hiện tại trong lòng ta chỉ hết sức khinh thường Lưu Kiến Quốc. Biết anh ta ngoài việc mượn oai của ba mẹ và cậu anh ta là Hạ Thành Quốc ra thì năng lực trên thực tế rất có hạn, càng không hiểu biết về tính phức tạp của địa phương. Trên thực tế, Ngụy Nam Huy ngoài chiến thuật làm đối phương mệt nhọc ra, thì trong công việc ông ta còn cố tình hay vô tình đặt ra nhiều cạm bẫy cho Hồng Kỳ, nhiều lần khiến anh ta bộc lộ việc thiếu sót kinh nghiệm cơ sở, khiến anh không thể tạo dựng uy tín trước cán bộ cơ sở, cũng không thể đạt được sự coi trọng và tín nhiệm của lãnh đạo Bình Giang. Tạ chỉ hiểu rõ, Hồng Kỳ đang phải đối mặt với cục diện khó khăn. Không phải hạ bệ bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy vào lúc này thì có thể giải quyết được vấn đề đấy. Đương nhiên, giống Thẩm Hoài sử dụng chiêu bài hoành xung trực tràng, đấu đá lung tung, nhằm phá vỡ thế cục, cũng không hẳn là một sách lược tuyệt vời. Nhưng Thẩm Hoài sau khi đã phá cục rồi đã nhanh chóng nắm giữ khống chế được cục diện, năng lực đó không phải ai cũng đều làm được. Có những lúc, cũng thật sự người so với người. Trong mắt Lưu Kiến Quốc chỉ nhìn thấy sự ngang ngược hung hăng đấu đá lung tung của Thẩm Hoài, nhưng lại không nhìn thấy được sau sự hung hăng ngang ngược của Thẩm Hoài là khả năng nhanh chóng xoay chuyển tình hình. Khả năng nắm bắt cục diện, không nhìn thấy đằng sau sự đấu đá lung tung là năng lực trấn áp đối thủ, năng lực thu thập nhân lực, càng không nói đến việc không nhìn thấy được các mặt thiên tài hơn người như quản lý xí nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cùng thể xây dựng hệ thống công nghiệp hóa của Thẩm Hoài. Tạ chỉ những năm trở lại đây đối chọi gay gắt với Thẩm Hoài, hầu như tranh đấu nhau suốt ngày mới cảm nhận được sự đặc biệt trong sự đáng sợ của Thẩm Hoài, cho nên cũng rất hiểu rõ, trong phương thức phá cục ở địa phương của Thẩm Hoài, không phải Hồng Kỳ có thể dễ dàng noi theo được. Ngoài việc cần phải thông thuộc các sự việc ở địa phương trong thời gian ngắn, hiểu được cái rắc rối phức tạp của quy tắc pháp luật và các loại chính sách, vấn đề lớn nhất mà Hồng Kỳ tới địa phương vẫn là không có mối liên kết riêng của bản thân, không có nhóm mạng lưới quan hệ cho mình. Thậm chí đến thư ký, lái xe đều là huyện Thanh Sa sắp xếp, không thể khiến người ta tín nhiệm được. Trong tình huống như thế này, nếu như Hồng Kỳ nghe những ý kiến tùy tiện từ Lưu Kiến Quốc, bất luận có hành động thiếu suy nghĩ gì, đều có khả năng lún sâu vào thế bị động, lúc này thà nghĩ đủ mọi cách đá Ngụy Nam Huy rơi đài. Cũng không bằng dành nhiều khí lực, dọn ra một vị trí tốt cho Ngụy Nam Huy ở thành phố Bình Giang này. Chỉ là Tống gia đang có truyền thống nữ giới không tham gia bàn luận chính sự. Ít nhất trước mặt đám người Lưu Kiến Quốc, Tạ chỉ sẽ không nói cách nhìn của mình với Hồng Kỳ, nếu muốn nói cũng phải âm thầm bày tỏ. Hiện tại, Tống Hồng Kỳ cũng biết được tính phức tạp của địa phương, cũng chỉ cười trừ trước ý kiến của Lưu Kiến Quốc, nói, sau khi anh Diệp đưa ra quyết định gì thì gọi điện báo cho tôi một tiếng. Tôi cùng với Tạ chỉ trở về Thanh Sa đây. Nếu như lần này Diệp Tuyển Phong tiếp tục cúi đầu trước Thẩm Hoài. Trước khi hai bộ phận chống lục lội tỉnh và thành phố gửi công văn mà đồng ý mở cống xả nước, cũng sẽ không đơn độc vì việc này gọi điện nói cái gì với Tống Hồng Kỳ. Tạ chỉ thấy Hồng Kỳ lúc sắp đi vẫn không quên căn dặn bọn Lưu Kiến Quốc một câu, thâm tâm nghĩ, trong lòng Hồng Kỳ hay là vẫn hy vọng Diệp Tuyển Phong có thể ngăn cản áp lực từ Thẩm Hoài không nhỉ? Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ chỉ than khẽ. Cô vốn là người căm hận Thẩm Hoài nhất, nhưng cũng biết Diệp Tuyển Phong thật sự không đồng ý mở cống thoát nước. Vậy thì cái sai sẽ từ phía Diệp Tuyển Phong rồi. Nếu như cứ mãi ôm trong lòng tâm tính như vậy, họ làm sao chống chọi với Thẩm Hoài được, làm sao trong nội bộ Tống hệ sẽ chặn một thủ lĩnh mai thép hệ được. Lối suy nghĩ và tâm tính không thay đổi, khoảng cách giữa hai bên chỉ ngày càng lớn, tiếp qua 2-3 năm, đợi Thành Văn Quang đứng vững ở tỉnh ký, thậm chí tiến một bước lên làm bí thư tỉnh ủy, toàn bộ cân tiểu ly của Tống hệ chỉ sợ khó tránh nghiêng về hướng bên kia. Lúc xuất phát rời khỏi từ thành, trên trời vẫn đang rào rào tí tách mưa rơi, đèn xe in hình mờ ảo trên mặt đường, trôi nổi một làn sáng trắng, lúc qua Nghi Thành mưa cũng đã ngừng rơi, giữa các tầng mây đen vẫn lộ ra một vài góc ánh trăng. Vắt vẻo dọi qua cửa xe. Dự báo thời tiết của đài khí tượng Thủy Văn cũng không đáng tin cậy, nếu biết trời thu quang đãng như thế này thì sẽ không nhất thiết phải cấp tốc quay về Thanh Sa. Tống Hồng Kỳ nhìn ánh trắng bên ngoài của xe nói. Tạ chỉ cũng không biết là Hồng Kỳ đang bất mãn với đài khí tượng, hay là trong lòng luôn nghĩ Thẩm Hoài sớm muộn cũng sẽ gọi điện gây khó dễ với Diệp Tuyển Phong. Lúc này tiếng chuông của điện thoại di động vang lên, Tống Hồng Kỳ nhấc máy lên mở nắp điện thoại, nói với Tà Chỉ, điện thoại của anh em bỗng có một trận mưa rào lên cửa kính xe, Tà Chỉ cũng nghe không rõ anh của cô nói gì trong điện thoại. Chỉ có thể đợi Hồng Kỳ nói hết câu với anh cô mới hỏi lại. Lão Diệp triệu tập hội nghị lâm thời qua điện thoại, nội bộ điện lực Hoài Năng được ý kiến nội bộ điện lực đối với về vấn đề có mở cống hay không đã tồn tại ý kiến bất đồng. Hồ Thư Vệ tuy rằng họp tại Yến Kinh, nhưng ông ta đã trực tiếp yêu cầu La Khánh đi tìm Thẩm Hoài rồi. Tống Hồng Kỳ đã hiểu được một ít tình hình, nói cho Tạ Chỉ nghe, ban đầu tiếng nói ủng hộ Hồ Thư Vệ cùng La Khánh ở trong nội bộ điện lực Hoài Năng không được mạnh mẽ, nhưng sau khi biết Thẩm Hoài có tham gia việc này, ý kiến của nội bộ điện lực Hoài Năng lại chuyển sang khuynh hướng mở cống. Xem ra sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Hoài Năng không hề nhỏ chút nào. Làm sao có thể nhỏ được chứ? Tập đoàn Hoài Năng chủ yếu phân thành 4 mảng xí nghiệp gồm than đá Hoài Năng, xây dựng Hoài Năng, điện lực Hoài Năng và vận chuyển Hoài Năng, mà điện lực Hoài Năng trước giờ là cốt lõi và quan trọng nhất của tập đoàn Hoài Năng. Điện lực Hoài Năng dường như là đồng bộ phát triển lên cùng với Mai Thép, cả hai gần gũi gắn bó tại Đông Hoa. Điện lực Hoài Năng cũng không vẹn vẹn hai người Hồ Thư Vệ và La Khánh nhận sự giúp đỡ ủng hộ của cô Út Tống Văn Tuệ, sau nhiều năm kết thân với Thẩm Hoài. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Thẩm Hoài. Hiện tại Diệp Tuyển Phong, Trịnh Nghi Ngô làm hạn chế quyền lực của Hồ Thư Vệ, nhưng sao có thể đem công tác phụ trách nghiệp vụ cụ thể ở dưới cho một tổng giám đốc nhà máy điện, đều đổi cũ thay mới được. Có điều, Tạ Chỉ cũng không nên nói cái gì, nhưng từ giọng điệu của Hồng Kỳ cho thấy, xem ra lần này Diệp Tuyển Phong là bị ép buộc đồng ý mở cống, nhưng cũng sau sự việc lần này có lẽ sẽ tiến một bước loại trừ các phần tử đối lập của Mai Thép Hệ, để hoàn toàn gột rửa triệt để lực ảnh hưởng của Thẩm Hoài trong nội bộ Hoài Năng. Tạ Chỉ nhớ tới một sự việc, nói với Hồng Kỳ, đưa anh về Thanh Sa rồi ngày mai em sẽ trở về Đông Hoa. Hội nghị toàn ủy vào tháng trước ở Đông Hoa chính thức ra quyết định phải thúc đẩy phát triển sản nghiệp du lịch ở Du Sơn. Ý của cha em là, Hảo Phong sẽ tham gia vào nghiệp vụ này. Xu thế thị trường nhà ở trong nước tạm thời vẫn chưa nóng trở lại, nhưng đây là thời khắc thâm nhập vào thị trường thương nghiệp, du lịch và bất động sản. Tập đoàn Trường Thanh cũng phải mở rộng tương ứng đầu tư ở thị trường trong nước. Em dự tính đi một chuyến tới Du Sơn, xem xét tình hình hồ đập chứa nước Du Sơn. Rốt cuộc có phải Thẩm Hoài chuyện bé xé ra to hay không? Tống Hồng Kỳ tới làm việc ở địa phương, tương lai thế lực nhất thiết phải lấy thành phố Bình Giang làm chốn phát triển lâu dài. Tạ Chỉ là vợ anh ta, theo chính sách quy định, cô ấy không thể tới Bình Giang kinh doanh được. Nhằm lách qua sự hạn chế của chính sách, năm trước tập đoàn Hải Phong tiến hành phân tách, Tạ Chỉ sẽ không còn quyền kế thừa tại tập đoàn Hải Phong, nhưng trước mắt đối với nghiệp vụ đầu tư tại Đông Hoa, công tác quản lý đều dưới danh nghĩa công ty riêng của cô. Công ty tư nhân của Tạ Chỉ, trước mắt mở rộng từ bất động sản. Thương nghiệp tại Đông Hoa. Du lịch, bất động sản cũng là một phương hướng phát triển của công ty tư nhân của cô. Nhưng bởi muốn ở bên Hồng Kỳ, lại không thể trực tiếp đến Bình Giang kinh doanh, Tạ Chỉ có thể ở lại Đông Hoa quản lý nghiệp vụ công ty. Chương 842, du lịch Du Sơn đến tận đêm khuya mới về tới Thanh Sa, Tống Hồng Kỳ vẫn phải đến phòng họp, cho đến khi tờ mờ sáng, khi thân thể rã rời, không còn sức lực mới quay trở về. Thế nhưng, ngủ không đến 3-4 giờ, Tống Hồng Kỳ lại phải rời giường, chuẩn bị đi đến khúc sông anh ta được phân công để thực hiện công tác phòng lục. 9 giờ từ Thanh Sa xuất phát, Tạ Chỉ đi thuyền để qua sông. Tuy trời đã ngớt mưa, thế nhưng bầu trời vẫn u tối, mây đen dày đặc. Bật radio trong xe, có vẻ như lượng mưa ở các nơi trên cả nước đều rất lớn. Do vậy, để bảo vệ khu khai thác mỏ ở thượng nguồn sông Chữ Giang cũng như hạn chế những ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Từ Thành. Kế hoạch ở Từ Thành đi về phía bờ Nam phá vỡ đê Tiết Hồng. Radio đưa tin tính đến hiện tại trên cả nước, tổn thất trực tiếp của lũ lụt gây ra đã lên gần tới 50 tỷ. Hơn nữa, giai đoạn mưa nhiều của mùa hè vẫn chưa đến. Đi đường thủy trong tình hình thời tiết này bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Tạ Chỉ dừng chỉ ở bến phà, xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ mới có thể sang sông, đến được thành phố Đông Hoa thì cũng là buổi trưa. Tạ Chỉ cũng không dừng lại Đông Hoa nghỉ ngơi, ngay lập tức cùng giám đốc công ty quản lý du lịch, chủ quản đi ô tô tới Du Sơn. Hiện nay, kinh tế trong nước và thu nhập của người dân đã được nâng cao. Quy mô thị trường du lịch trong nước vốn luôn rất eo hẹp, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không gian phát triển của ngành trong tương lai không lớn. Điều này cũng khá tương tự với bất động sản thương mại. Giai đoạn 1994, giá đất thương mại trong khu vực quanh Thúy Hồ thành phố Đông Hoa bị sụt giảm, mỗi một hecta cũng không đến 2 triệu. Trong lúc Thẩm Hoài thúc giục Mai Khê tiến hành xây dựng kế hoạch mới, thì các thương nghiệp dùng giá cao bán ra, mỗi mẫu 100 vạn, lập tức khiến nhiều người kinh động. Thế nhưng, đó là của 3-4 năm trước. Nay giá đấu giá đất thương mại trong khu vực bờ biển phía bắc của Thúy Hồ nhảy vọt lên tới 7-800 vạn trên một mẫu. Hơn nữa, khu đất thương mại mới Mai Khê giá mỗi một mẫu cũng trên dưới 400 vạn. Dọc theo khu vực Vịnh Hoài Hải, những nguồn tài nguyên du lịch có chất lượng nổi bật, xuất sắc thật sự không nhiều, thế nhưng sau khi nền kinh tế của khu vực ven Vịnh Hoài Hải được cải thiện, thì thị trường du lịch của vùng sẽ tập trung về du sơn. Điều này về cơ bản là cùng chung một hướng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hoa cũng sớm đã đưa ra những đề xuất, kế hoạch để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tại du sơn. Trong giai đoạn thành phố tiến hành quy hoạch để xây dựng cao tốc Du Tân, ngành du lịch Du Sơn đã nhìn thấy những khả năng lạc quan về sự phát triển của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, đồng thời cũng phải trải qua những cơn biến động liên tục. Giao thông thuận lợi mới có thể khai thác được cảnh quan tuyệt mỹ của dãy núi phía đông Du Sơn, đầy đủ hơn là phản ánh giá trị của thị trường. Sau khi xây dựng thành công quốc lộ Du Tân, thị trường du lịch nơi đây trong vòng 1-2 năm đã nhanh chóng chiếm hơn 200 triệu nhân dân tệ giá trị thị trường, đây chính là minh chứng đầy đủ nhất. 2 triệu doanh thu của huyện Du Sơn năm ngoái về thị trường du lịch cũng đã thu vào 200 triệu. Mở ra một gốc trong toàn bộ ngành công nghiệp du lịch nơi đây. Một khi cao tốc Du Tân được hoàn thành, thời gian đi từ nội thành đến Du Sơn sẽ được rút ngắn một nửa, từ Nghi Thành đi đường cao tốc đến dãy núi Đông Du Sơn cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Còn từ phía bắc của thành phố Lam Sơn đến Du Sơn cũng gần hơn một nửa do xây dựng đường quốc lộ Hải Phòng, đồng thời quốc lộ tỉnh Hải được mở rộng và đường cao tốc Du Tân được xây dựng. Thêm vào đó là tuyến đường sắt vận chuyển, chuyến bay được tăng lên, tàu thủy chở khách cùng với việc hình thành những phương tiện giao thông tiện lợi. Đồng thời dưới sự thúc đẩy nền kinh tế phát triển và thu nhập của người dân được nâng cao, đều có lợi cho khu vực thị trường du lịch nhanh chóng mở rộng. Nhà đầu tư tại ven vịnh Hoài Hải tìm kiếm những tiềm lực trong tương lai có thể sử dụng lâu dài, mang tính phổ biến trong thời kỳ sản xuất công nghiệp, thực sự không có bất cứ lý do gì mà các nhà đầu tư không đầu tư vào công nghiệp du lịch tại Du Sơn. Thế nhưng, sau khi cùng với kế hoạch điều chỉnh lại tổng thể kiến trúc của thành phố Đông Hoa, việc hoãn vô thời hạn việc xây dựng cao tốc Du Tân, những khó khăn lo lắng trước đó vẫn tiếp tục tồn tại. Đối mặt với nguy hiểm của chính phủ địa phương có thể xảy ra, nội bộ bên trong tập đoàn Hải Phong bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc, rút lui. Tạ Chỉ, một mình một ý kiến riêng, hoàn toàn khác biệt. Trong những năm vừa qua, sự ăn ý của các khu vực đầu tư của Hải Phong ở Hồng Kông, Quảng Thâm rất nồng đậm. Mặc dù Tạ Gia trong giai thời kỳ cuối những năm 80 đầu những năm 90, dựa vào các mối quan hệ vững chắc cùng với bối cảnh chính trị lúc bấy giờ, lợi dụng tình hình đó đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Nhưng do thiếu đi những kế hoạch có tầm nhìn xa, tất nhiên sẽ chẳng có một sự nghiệp. Tài sản nào có thể tồn tại lâu dài? Chính vì vậy, tập đoàn Hải Phong trong những năm gần đây liên tục xuất hiện những dấu hiệu suy yếu nghiêm trọng trong việc tăng trưởng kinh doanh. Tạ Chỉ nhận thấy rằng tập đoàn Hải Phong trong giai đoạn lựa chọn kế hoạch phát triển mới sẽ là thời điểm loại bỏ tâm tính đầu cơ, thay vào đó là sự quan tâm được chú trọng hơn. Hay có thể nói là đem các tài nguyên có hạn đầu tư vào các giai đoạn khác nhau. Tuy rằng công việc này khá tốn thời gian, thế nhưng tính mở rộng phổ biến rất cao, thực lực để phát triển những ngành sản xuất công nghiệp lớn ngày càng lớn mạnh. Hơn thế, đồng thời cũng yêu cầu sự chuyên nghiệp, sự đầu tư và tính liên tục trong cách thức làm việc của từng ngành. Tập đoàn Thiên Ích vài năm trước có dục vọng muốn thao túng giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp, hướng Kim Thạch Dung Tín và các xí nghiệp trung ương để định hướng phát triển tăng vốn đầu tư, đảm bảo các quỹ tài chính, đảm bảo cho việc xây dựng đường cao tốc Du Tân, cảng Tân Tân và các công trình xây dựng khác. Việc làm này thực chất là một sự đầu tư có tính nguy hiểm rất lớn. Tư Hoa Thực Nghiệp liên tục gặp các khó khăn, kế hoạch xây dựng đường cao tốc Du Tân bị thất bại, bị kéo dài vô thời hạn. Đây đều là những nguy hiểm mà những nhà đầu tư phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định muốn đầu tư vào công nghiệp du lịch tại Du Sơn. Những việc đã xảy ra chỉ là khiến mọi công việc trở lại quỹ đạo đúng đắn hơn, thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một sự thay đổi nào về việc thành công lâu dài của ngành công nghiệp du lịch tại Du Sơn. Có lẽ ngành công nghiệp du lịch nơi đây đã gặp phải rất nhiều trở ngại, chu kỳ phát triển ngày càng kéo dài. Thế nhưng, đối với sự kiên định của Hải Phong với kế hoạch ban đầu mà nói, trong lúc những nhà đầu tư khác đã rút lui, thì đây là một lợi thế, áp lực cạnh tranh giảm, có thể dùng nguồn vốn thấp hơn để đầu tư phát triển công nghiệp du lịch tại Du Sơn. Đồng thời cũng phải chú ý rằng, mặc dù hành động của Mai Thép Hệ tại đây không lớn, thế nhưng từ hơn 2 năm trước, các công việc thúc đẩy hay tham gia vào việc phát triển ngành công nghiệp du lịch nơi đây vẫn chưa từng bỏ qua. Có thể kể đến như, trong giai đoạn nhậm chức tạm thời, Thẩm Hoài đã thành lập ban du lịch thuộc quản lý của chính phủ huyện, cũng do phó nhiệm Ủy ban Nhân dân Phùng Ngọc Mai làm chủ nhiệm ban du lịch. Sau khi Thẩm Hoài rời đi, tại đây thành lập cục du lịch. Do Phùng Ngọc Mai làm cục trưởng, bí thư đảng bộ. Trong lúc tình hình kinh tế của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Du Sơn gặp khó khăn, đã tận dụng mọi khả năng có được nguồn tài chính để sử dụng cho việc sửa chữa những cơ sở, công trình cơ bản của khu du lịch. 2 năm trở lại đây, hoạt động đầu tại Du Sơn của Mai Thép Hệ không nhiều, nhưng nếu nhắc đến nhà nghỉ, quán ăn, tài chính, phương tiện giao thông hay kiến trúc cảnh khu, một sự liên quan mật thiết đến sự phát triển của công nghiệp du lịch Du Sơn thì Mai Thép Hệ đã có sự đóng góp cơ bản nhất. Hơn nữa, Thẩm Hoài lấy danh nghĩa chính quyền huyện Hà Phổ, thành lập quỹ Hoài Hải, có thể sử dụng cho các hạng mục cơ bản của Giang Yến, Bắc Thành, thì đương nhiên cũng có thể sử dụng quỹ tài chính này cho các hạng mục trong việc xây dựng công nghiệp du lịch tại Du Sơn. Điều này cũng có nghĩa là, sự phát triển của công nghiệp du lịch ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu sự giám sát trực tiếp của Thẩm Hoài mà lớn mạnh. Tạ Chỉ đêm qua không tài não chập mắt, sau khi cùng nhân viên công ty Đồng Hoa thảo luận, cô liền đi về cuối xe, trong lòng suy nghĩ vài chuyện. Đi đến quốc lộ Mai Phổ, trời bắt đầu tí tách mưa rơi. Cơ sở hạ tầng của các công trình thủy lợi ở Đông Hoa coi như là hoàn thành. Những cơn mưa bất chợt kéo dài chỉ có thể làm mùa hè dịu mát hơn, bớt đi cái oi nóng, sẽ không thể gây ra ngập úng tại thành phố Đông Hoa, dọc tuyến đường quốc lộ Mai Phổ cũng không thấy có bất cứ điều gì bất thường. Quay sang đường Du Phổ, tình hình khu vực này hoàn toàn khác biệt, Tạ Chỉ nhìn thấy có vài chiếc xe tải quân dụng, cùng các cô đi vào Du Sơn. Ở huyện Du Sơn không hề có doanh trại quân đội, khu liên hợp ở phía bắc Hà Phổ có một doanh trại đóng quân, điểm dừng chân của hạm đội cũng bắt đầu được xây dựng. Nhìn thấy những đoàn xe, tấp người đi vào Du Sơn, trong lòng Tạ Chỉ cũng biết rằng hồ chứa nước Du Sơn cũng như các khúc sông vùng Trung và Hạ Lưu đã bắt đầu được thực hiện với những biện pháp phòng chống lũ cao cấp hơn. Tốt hơn. Tạ Chỉ bảo lái xe đánh xe tới đài phát thanh truyền hình Đông Hoa, chủ yếu vẫn là để đưa tin công tác phòng chống lũ lụt ở các khu vực thượng Du Chữ Giang. Nhưng nửa ngày không hề có tin tức về tình hình nguy hiểm của sông Du Khê. Có lẽ chính là do sự cố gắng của Thẩm Hoài cùng một số ít người, các biện pháp phòng tránh lũ lụt được cải thiện mà càng có nhiều người dường như không biết rằng tuyến ven sông Du Khê sẽ có phát sinh nhiều các tình huống nguy hiểm nghiêm trọng. Sông Đông Du Khê từ Du Sơn chảy xuống, ở khúc ngoặt phía Tây Bắc tại trấn Tam Ô sẽ hợp với khúc sông Bắc Du Khê thành sông Du Khê. Còn đường quốc lộ Du Phổ sau khi đi qua hầm cầu ở sườn núi phía Tây, chỉ cần đi dọc theo bờ bắc của sông Đông Du Khê tiến về phía Tây, đi thẳng là đến thị trấn Du Sơn. Hôm qua, sau khi lượng mưa có xu hướng giảm, khu vực dãy núi phía Đông Du Sơn không còn xuất hiện mưa lớn, Đông Du Khê phía nam nước đục ngầu dâng lên cao. Điều này chứng tỏ hồ chứa nước Du Sơn vào buổi trưa đã tiến hành xả nước, tiến hành các công tác chuẩn bị phòng tránh mưa to có thể quay trở lại vào ngày mai. Mặc dù dự báo thời tiết dự báo rằng vào đêm nay khả năng mưa là rất to, thế nhưng Tạ Chỉ sau khi đến Du Sơn, việc làm cô quan tâm là công việc sắp tới chứ không phải tình hình thời tiết tại đây. Người phụ trách phía bên huyện Du Sơn cùng cô thảo luận, đàm phán về việc thu hút sự hợp tác là Phùng Ngọc Mai, cục trưởng cục du lịch kiêm trợ lý huyện trưởng. Điều Tạ Chỉ mong muốn tiến hành dự án khai thác phát triển đường cũ thôn Hàng Lĩnh ở bờ Nam Đông Du Khê. Hàng Lĩnh là một ngôi làng cổ, ba mặt là núi, một phía là sông, ngăn cách với khu quy hoạch mới của thị trấn Du Sơn bởi một triền núi, cách thị trấn cổ Du Sơn bởi khúc sông Đông Du Khê. Các công trình kiến trúc phần lớn được xây dựng cách đây 300-400 năm. Cảnh vật được bảo tồn một cách tốt nhất. Chính quyền nơi đây cũng xác định rõ sẽ dành ra khu đất rộng hơn 80 hectare cho việc xây dựng khu bảo tồn. công ty của ta chỉ chịu trách nhiệm dự án này. Ngoài việc các khu bảo tồn thiên nhiên phải tự mình tiến hành việc mở rộng ưu điểm trong công tác giữ gìn, ngoài ra còn phải di dời nhân dân để xây dựng ngôi làng mới với tổng số gần 200 ngôi nhà, đồng thời xây dựng cầu bắc qua sông Đông Du Khê tại khu vực trung gian giữa Hàng Lĩnh và phía tây của thị trấn Cổ. Với hai yêu cầu này, đòi hỏi số vốn đầu tư vào dự án vượt qua 60 triệu. Điều này làm cho một người mong muốn thấy được sự phát triển của công nghiệp du lịch Du Sơn như tại chỉ có một sự chần chừ nhất định, yêu cầu với việc tiến hành phát triển cần có sự khảo sát cũng như nghiên cứu một cách tỉ mỉ, chính xác. 2 giờ chiều đến tới Du Sơn, tại chỉ cùng Phùng Ngọc Mai đi tới những nơi có giá trị khai thác lớn, những địa điểm tài nguyên thiên nhiên có khả năng thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ để khảo sát. Trở về tới thị trấn thì cũng đã là tối muộn. Tiếu Hạo Dân đang tập trung công tác phòng chống lũ cũng được điều về, cùng với Tạ Chỉ và nhân viên tập đoàn Hải Phong dùng cơm. Bàn bạc về vốn đầu tư. Khoảng gần 8 giờ, bên ngoài đột nhiên mưa lớn. Từng đợt đập vào cửa kính, tạo nên những âm thanh loảng xoảng, hỗn độn. Tiếu Hạo Dân, Phùng Ngọc Mai sau khi nhận điện thoại liền lập tức cáo từ. Tạ Chỉ cùng nhân viên công tác nghỉ lại nhà khách của huyện ủy, còn xe của họ được đổ ở khuôn viên phía trước nhà khách. Ban đầu, những âm thanh của cơn mưa bên ngoài dường như không ảnh hưởng gì đến họ, Tạ Chỉ cùng nhân viên tập đoàn tập trung nghiên cứu tình hình của đề án. Hơn 9 giờ, mưa ngày càng nặng hạt, không hề có dấu hiệu ngừng lại, nghe thấy tiếng của nhân viên nhà khách. Dường như họ có ý định di chuyển xe trong khuôn viên đến địa điểm khác cao hơn. Tạ Chỉ đi ra ban xong, mới phát hiện ra khuôn viên trước nhà khách đã bị ngập úng. 7-8 nhân viên của nhà khách đang đẩy những chiếc xe trong khuôn viên bao gồm cả xe của họ lên những chỗ. Chương 843, Thành ngập. Nhìn nhân viên công tác của nhà khách trong viện muốn đẩy chiếc xe con đậu trong viện lên chỗ cao, để tránh bị ngập nước, Tạ Chỉ nhìn thấy ở dưới nhân thủ không đủ, thì gọi nhân viên đi cùng xuống lầu giúp đỡ. Tạ Chỉ và nhân viên tùy hành xuống lầu rồi, nhìn thấy trong viện động nước không quá đầu gối, cũng sắp phủ lấy bậc thang trước sảnh, nếu mưa lớn không ngừng, lại dâng thêm 7-8 cm, nước sẽ tràn vào trong lầu. Phía nhà khách từ sớm cũng đã ý thức đến vấn đề này, có hai nhân viên công tác đẩy một xe đẩy nhỏ ra, bên trong chứa đầy bao cát. Đắp bao cát bao quanh lấy bậc cao trước sảnh, để phòng ngừa thế nước dâng cao hơn vào trong lầu. Nhân viên tùy hành đội mưa giúp đẩy xe, gần như chỉ chớp mắt thì nước mưa thấm vào. Y phục ướt nhẹp dính sát người. Mưa lớn như thế, Tạ Chỉ xông vào trong viện cũng không giúp được gì, chỉ đứng dưới mái hiên cửa, mưa nhỏ giọt lên cánh tay đau thấu, nghĩ bụng cô ở vùng nhiệt đới cũng đã quen, cũng rất ít khi thấy mưa lớn như thế, hơn nữa một lần là hơn một giờ, cũng điều hòa hơi ấm. Nhìn thấy bên cạnh có một cô gái, giống như là nhân viên quản lý nhà khách, Tạ Chỉ hỏi cô ấy, Du Sơn sao lại ngập nhiều như thế? Trong ấn tượng của cô, độ cao so với mặt nước biển của huyện Du Sơn còn cao gần 200 mét so với bình nguyên ngoài núi, mưa có lớn hơn nữa cũng không đến mức khiến nhà khách chiêu đãi của chính phủ huyện Du Sơn ngập như thế. Thành cũng phố cũ là một bồn địa, xung quanh là núi non, chính giữa lại rất thấp, mà góc Tây Bắc của chúng tôi bên này lại cứ là nơi thấp nhất toàn thành, chính là miệng cá trích ngoài sông Đông Du Khê, lòng sông còn cao hơn nơi này 2-3 mét. Mưa lớn như thế, một lần hơn một tiếng, mưa trên vách núi xung quanh đều chảy về phía này, bên chúng tôi không bị ngập mới lạ. Giám đốc nhà khách dường như có kinh nghiệm chống ngập. Nhìn thấy nước ngập trong viện cũng không căng thẳng như thế, biết Tạ Chỉ là khách quan trọng trong huyện, chỉ huy nhân viên công tác đẩy bao cát, cũng không quên giải thích nghi hoặc trong lòng cô. Tạ Chỉ ngẫm nghĩ lại, trước khi đến huyện thành Du Sơn, đích thực xe có chạy trên một dốc thoải, không ngờ đó là cái ngưỡng, ngăn nước mưa ở thành cũng cũ Du Sơn không kịp thoát ra. Nhà khách chiêu đãi của chính quyền huyện Du Sơn nằm ở góc Tây Bắc của thành cũ, quy mô không lớn, lầu chính nơi Tạ Chỉ và nhân viên tùy hành ở cũng cao 4 tầng, nhưng gạch xanh ngói đen lan can sơn son, xây dựng rất đặc sắc. Giống như phong cách cổ thành, sạch sẽ ngăn nắp, có rất nhiều du khách ở đó. Thấy trong viện có động tĩnh, rất nhiều du khách đều xuống coi náo nhiệt hoặc nhiệt tình giúp đỡ, Tạ Chỉ nghe thấy những người này nghị luận, phía huyện Du Sơn khởi động biện pháp cũng rất sớm. Buổi trưa hôm qua đã bắt đầu thúc giục du khách giả ngoại trở về, rất nhiều du khách đều rời khỏi núi, trú trong lữ quán của thành cũ. Tạ Chỉ thấy phía huyện Du Sơn đã có chuẩn bị, nhìn thấy xe đã được đẩy lên cao, cũng trở về phòng, gọi điện cho Hồng Kỳ, nghe tiếng mưa bên ngoài hình như nhỏ hơn một chút, cũng rửa mặt lên giường ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, thì nghe thấy trong viện có động tĩnh không nhỏ, Tạ Chỉ ngồi dậy vươn tay bật đèn đầu giường, cạch cạch mấy lần mà đèn đầu giường cũng không chút phản ứng. Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đen kịt, Tạ Chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ phía nhà khách lại cúp điện. Cô dựa vào ánh sáng trên màn hình điện thoại mò mẫm mặc y phục lại, vừa mở cửa ra thì thấy vị giám đốc nhà khách nói chuyện dưới lầu trước đó đang cầm đèn pin đi từ phía đầu kia sang. Tạ Tổng, cô còn chưa ngủ sao? Cục cấp điện huyện tạm thời thông báo, toàn bộ khu bị ngập phía Bắc đều cúp điện. Chúng tôi cũng không ngờ thế nước lại lớn như thế, nước ngập dưới lầu cũng cao cỡ cái bàn rồi, mấy cấp điện dự trữ dưới đất cũng bị ngập nước, bây giờ không thể dùng được, tạm thời chỉ có thể dùng đèn pin và đèn cầy, thật sự xin lỗi. Cũng có một số người cầm lấy những thứ có thể phát sáng như điện thoại, máy BB, thò đầu ra hành lang nhìn ngó. Đột nhiên cúp điện, thật sự khiến người ta không tin được. Tạ Chỉ nhận lấy đèn pin mà giám đốc nhà khách đưa sang, đi vào trong phòng, thò đầu chiếu vào viện bên ngoài cửa sổ, chiếc xe con đã đẩy lên chỗ cao lúc trước, lót gạch dưới bánh xe đã bị ngập đến nửa thân xe. Bây giờ đã không còn quan tâm xe được nữa, nhìn thấy tường viện cũng suýt soát ngập cả phân nữa, mới khiến Tạ Chỉ ý thức được tình hình còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô. Hơn nữa nước mưa cũng to như hạt đậu, tuôn xuống kín trời kín đất, vang lên tiếng rào rào. Bởi vì cúp điện, bên ngoài lại tối đen như mực, khiến người ta không nhìn thấy chút tình huống trong huyện thành. Nhân viên công tác của nhà khách lần lượt phát đèn cầy cho khách, cũng có khách chất vấn trong huyện sao phải cúp điện trong lúc mấu chốt thế này, nhân viên công tác cũng kiên nhẫn giải thích, đã có nơi xảy ra tai nạn điện gây thương vong. Để phòng ngừa bi kịch như thế xảy ra, phía huyện tạm thời quyết định cúp điện toàn bộ khu bị ngập, đợi sau khi nước rút mới cấp điện lại, phía nhà khách cũng vừa nhận thông báo. Nghe thấy động tĩnh dưới lầu, Tạ Chỉ mới biết khách ở lầu 1 đã bị bắt trút lên lầu 2, do phòng trống không đủ, nhân viên công tác của nhà khách đang tiến hành thỏa hiệp, hy vọng các khách trú có thể cố gắng ở ghét. Tạ Chỉ bảo nhân viên tùy hành và tài xế ở chung trong hai gian phòng, lại bảo nữ trợ lý đi cùng dọn vào phòng cô, nhường ra 4 căn phòng cho khách trọ ở lầu dưới dọn lên. Sau khi ngắt điện, máy bay riêng bị ảnh hưởng không thể liên lạc, Tạ Chỉ lấy điện thoại ra, tín hiệu rất yếu. Ngay cả gọi thử mấy cuộc gọi cũng không làm sao gọi được, cũng không biết có phải trạm tín hiệu bị ảnh hưởng trong cơn mưa to không. Ngắt liên hệ với bên ngoài, thế mưa bên ngoài lại không giảm chút nào, mọi người đều bị vây trong nhà khách, may mà nhiều người cũng không có cảm giác đáng sợ gì, có mấy người ngủ không được, thì dứt khoát đốt đèn cầy lên chơi bài. Mưa bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ, nhưng nước động trong viên lại không chút rút đi, còn dâng cao lên từng chút khi tảng sáng. Mưa to khó khăn lắm mới ngừng, chân trời lộ ra tia sáng, nhìn thấy tầng mây mỏng đi không ít, không còn mây đen dày đặc nữa, nhưng tường viện của nhà khách đã bị nước động bao phủ rồi, đi xuống cầu thang có thể nhìn thấy lầu một chỉ còn lại nửa mét là chưa ngập thôi. Lúc này từ ngoài cửa sổ nhìn ra mới nhìn thấy rõ ràng, đều là nước ngập mênh mông. Khu thành cũ, đặc biệt là khu phía Bắc, chủ yếu đều là những nhà trệt cũ kỹ, lúc này đã thấy những nhà dân nhà trệt thấp bé đều trực tiếp chìm trong nước cả một khu lớn. Chỉ có vỏn vẹn nóc nhà màu đen lộ khỏi mặt nước. Mà những kiến trúc 6-7 tầng trở lên ít ỏi phảng phất như từng hòn đảo đơn độc đứng sừng sững dưới nước. Cả huyện thành gần như đều trở thành một vùng hồ lớn. Từ những tán cây trồi trên mặt nước có thể phân biệt được tổng thể hướng đi của các con đường, mà mặt nước phân tách nóc nhà và cô lầu, ngoài trừ gia cụ tạp vật ra, còn có rất nhiều xác chó mèo và con vật nổi trên mặt nước, nhìn hết sức kinh sợ. Tạ Chỉ há hốc mồm. Trước đêm hôm qua, cô tuyệt đối không ngờ Du Sơn lại ngập nghiêm trọng như thế. Chỉ là bây giờ ánh sáng rất mờ nhạt, đứng trước cửa sổ vẫn không nhìn thấy nơi xa được, địa thế huyện thành Du Sơn có cao có thấp, nghe giám đốc nhà khách nói bên này là góc Tây Bắc của huyện thành. Hẳn là nơi thấp nhất toàn thành, Tạ Chỉ cũng không rõ lắm mức độ ngập của những nơi khác ở huyện Du Sơn. Máy bay riêng và di động đều không thông, bây giờ bên này xem ra cũng tạm thời mất liên lạc với bên ngoài. Cũng hoàn toàn không rõ mức độ ngập ở những nơi khác của huyện Du Sơn, càng không rõ hôm qua mưa to liên tục cả đêm, đã gây ra ảnh hưởng lớn thế nào với toàn thành Đông Hoa. Mọi người bị vây trong cô lầu, cho dù là mấy ngôi lầu trước sau nhà khách, cũng chỉ có thể liên lạc qua việc kêu gào, đến lúc 8 giờ mới có khách nghĩ ra radio tùy thân, lấy ra nghe đài. Trong huyện chỉ biết huyện Du Sơn có gần một nửa diện tích bị ngập nước. mà những huyện trấn rải rác trên núi khả năng tai nạn càng nghiêm trọng hơn, nhưng trong nhất thời cũng không có cách nào phỏng đoán chính xác. Ven tuyến quốc lộ Du Phổ rời núi có đến mấy chỗ bị mưa to làm lở núi, phong kín quốc lộ vào núi, mà lượng lớn đất đá trôi xuống đổ vào khe núi Đông Du, tạo thành cảnh ứ tắc nhất định, ảnh hưởng đến việc thoát nước động. Mà ngoài Du Sơn, ở những huyện như Hà Phổ, Giang Yến, Tân Tân tình hình cũng không nhẹ hơn. Mực nước sông Mai Khê, sông Du Khê trong một đêm cũng tăng vọt. Nhà bếp dưới lầu nhà khách cũng bị ngập, lại cúp điện, mọi người chỉ có thể lấy bánh mì hoặc mì ăn liền ăn cho đỡ đói. Có một số khách lo lắng cơ sở của nhà khách có chịu được lũ lụt không, ít nhiều cũng hoảng sợ. Mà đến lúc này, ngoài trừ nhân viên công tác nhà khách ra, đều không thấy có nhân viên công tác chính phủ lộ diện cứu nạn, cũng có người lộ ra rất nhiều cảm giác bất mãn, đều mắng những kẻ làm quan bình thường chỉ biết thu vét, lúc này lại mặc kệ sống chết của bọn họ. Tạ Chỉ cũng không có cách nào liên hệ với Tiếu Hạo Dân, Phùng Ngọc Mai của huyện Du Sơn, nhưng biết cô có ở nhà khách coi như tốt rồi, quan trọng là nhiều ngôi nhà bị nước lũ bao vây như thế, cũng không biết những cư dân này có kịp thời rút đi không. Đến 10 giờ mới có một con thuyền chèo qua đây, ba người thì có hai người là cảnh sát có vũ trang, dọn mấy hòm vật tư vào trong lầu, thông qua giám đốc nhà khách tìm Tạ Chỉ. Người trung niên dẫn đầu là một cán sự họ Lưu trong huyện ủy, nói với cô, bí thư Tống liên lạc với cô không được, gọi điện thoại đến huyện, bí thư Lương bảo tôi qua đây đón cô về huyện. Thuyền Tiên Phong rất nhỏ, không cách nào rút cả Tạ Chỉ và nhân viên tùy hành đi, càng đừng nói là gần 200 nhân viên và khách trọ trong 4 lầu của nhà khách. Trong số nhân viên tùy hành, Tạ Chỉ cũng chỉ có thể để phó tổng của công ty cùng cô về huyện trước. Khi lên thuyền thì nghe thấy phía sau có người đang chửi rủa, cô cũng không trả lời gì cả. Ngồi trên thuyền, hỏi thăm cán sự Lưu, Tạ Chỉ mới hiểu thêm tình tiết lũ lụt. Bởi vì nước dâng cao từng tấc một, khu thành cũ địa thế trũng, công tác rút lui cũng đã tổ chức tiến hành từ trước khi mưa lớn đến, cho nên dân cư khu nhà trệt bị ngập cũng đã rút lui từ lâu rồi. So ra, nhà khách chiêu đãi của chính quyền huyện tuy xây dựng ở vùng trũng, nhưng ít nhiều cũng coi như kiến trúc cao tầng, do vậy đã bị xem nhẹ trong công tác cứu hộ khẩn cấp đêm qua và tối nay. Trong huyện thành ngoài trừ có một người bất hạnh bị điện giật tử vong ra. Tạm thời không xảy ra thương vong, ngược lại thôn trấn bên dưới tình hình thiên tai càng nghiêm trọng hơn. Đêm qua trú quân vào núi hoặc là lên đê sông cứu nguy, hoặc là lên con đập lớn ở hồ Du Sơn, hoặc là đi bộ đến những thôn trấn bị nạn nghiêm trọng. Mà những lãnh đạo huyện như Tiếu Hạo Dân, Phùng Ngọc Mai đêm qua chia nhau đi xuống thôn trấn. So ra, lực lượng cứu hộ phía huyện thành đầu tư cũng không phải là mạnh nhất. Tuy rằng trước đó phía huyện có làm công tác chuẩn bị, nhưng cũng không suy xét đến mưa to như thế kéo dài đến 8-9 tiếng đồng hồ. Thiên tai lũ lụt nghiêm trọng như thế. Huyện Du Sơn cũng vài chục năm mới gặp một lần, ít nhiều cũng có chút trở tay không kịp ở các mặt. Tin tức tốt duy nhất là đê sông ven bờ đều chịu được khảo nghiệm, không xuất hiện tình hình nguy ngập như vỡ đê. Kho nước hồ Du Sơn hôm qua đã mở cửa thoát nước cả ngày từ sớm, nên chống đỡ được mưa to đêm qua, cho đến sau khi mưa to ngừng lại vào sáng nay mới mở cửa phóng thích áp lực chứa trong kho. Cũng do kho nước hồ Du Sơn mở kho khai áp, mà đoạn sông Hạ Lưu lại bị lượng lớn đất đá mà nước bùn chảy xuống chặn lại, hai ngày sau cho dù không có mưa nữa. Nước ngập trong huyện thành Du Sơn cũng rất khó thoái lui. Tu sửa gấp quốc lộ Du Phổ, huyện Hà Phổ đã phái đội ngũ công trình làm, mà công tác khẩn cấp trước mắt của huyện Hà Phổ chính là phòng ngừa đất đá trôi sẽ tiếp tục chặn lại ở suối Đông Du, hình thành hồ ngập nước nguy hiểm. Nếu là thế sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn cho địa khu Hạ Du. Nếu đồng thời tiến hành hai công tác, bây giờ không ai biết con đường khi nào mới có thể thông được, mà trước đó, vật tư trong huyện cung ứng bất cứ lúc nào cũng đều có thể thiếu hụt. Chương 844, người chia theo đàn. Tòa trụ sở lớn chính quyền huyện ủy Du Sơn cũng bị ngập trong nước, nhóm lãnh đạo huyện ủy còn ở lại tòa trấn chỉ huy như Lương Chấn Bảo đều dọn đến trường trung học huyện ở địa thế cao để chỉ huy công tác cứu hộ phòng lụt, nơi đó cũng là điểm bố trí nạn dân lớn nhất toàn huyện. Nhà trệt cả nửa thành bị ngập, dân cư cả đêm dọn ra ngoài có đến 15-16 ngàn người, tình huống nghiêm trọng như thế huyện Du Sơn cũng lần đầu gặp được từ khi dựng nước đến nay. Tạ Chỉ còn tưởng đã đến nơi có điện thì có thể liên qua máy bàn và điện thoại. Nhưng chạy đến trung học huyện Du Sơn nhìn thấy chồng của Phùng Ngọc Mai là Khánh mới biết Du Sơn ngoài trừ trạm tín hiệu di động lớn bị tổn hại nghiêm trọng trong cơn bão đêm qua ra, tuyến đường thông tin bình thường cũng bị mưa to gió lớn hủy hoại không ít, hệ thống thông tin tê liệt. Do bốn mặt huyện Du Sơn đều là núi, do đó đêm qua Tạ Chỉ ở trong thành không cảm nhận được gió lớn, nhưng đợt mưa bão bao phủ địa khu Đông Hoa lần này do chịu ảnh hưởng của bão mùa hè, thậm chí trong quá trình mưa còn mạnh thêm một phần. Tuy rằng công tác di dời khỏi chỗ trũng từ trưa hôm qua đã bắt đầu khởi động, nhưng tuyệt đại đa số dân cư đều kéo đến nửa đêm, sau khi nhìn thấy nước ngập mới không thể không gấp rút dọn đến nơi bố trí. Thời gian ngắn như thế, lại dày vào cả đêm, phía trung học huyện Du Sơn cũng lộn xộn. Đa số mọi người đều chen chúc trong phòng học qua đêm, đến trưa mới có nhân thủ, lục tục dựng lều trên sân thể dục và bãi đất trống. Nhưng không ai ngờ huyện thành Du Sơn trong một đêm lại có nhiều người bị hại như thế, các vật tư như lều bạc đều cực kỳ thiếu thốn. Ngoài trừ chính quyền huyện Du Sơn và trấn thành quan tổ chức nhân viên công tác, cảnh sát nhân dân cục công an huyện, quan binh dự bị mà ban chỉ huy quân sự lâm thời huyện kêu gọi và cảnh sát vũ trang đêm qua mới điều đến Du Sơn ra, Tạ Chỉ còn nhìn thấy nhân viên cứu hộ mặc đồng phục mai thép ở trung học huyện Du Sơn. Trưa hôm qua, bộ phận khí tượng đã xác định Du Sơn sẽ có nước mưa quy mô lớn, nhiệm vụ phòng chống thiên tai của Hà Phổ cũng nặng nề, Bí Thư Thẩm không thoát thân được. Đối mặt với việc viện trợ Du Sơn, Bí Thư Thẩm liền bảo Mai Thép Lâm thời thành lập một đội cứu trợ khoảng 200 người, nhanh chóng đến Du Sơn trước khi mưa to kép đến. Vấn đề lớn nhất bây giờ là không ai ngờ tình hình lại nghiêm trọng tới mức này. Lều trướng cứu nạn dự trữ của huyện Hà Phổ, chúng tôi đã vận chuyển phân nửa, cũng chỉ có 300 chiếc. Bây giờ còn không biết đường vào Du Sơn khi nào có thể thông, hơn nữa thôn trấn bên dưới tình hình càng nghiêm trọng hơn, con đường xuống thôn trấn của huyện cũng suýt soát bị đất đá chắn phân nửa rồi, không thể phái lực lượng cứu hộ qua đó. La Khánh thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tạ Chỉ khi nhìn thấy nhân viên mai thép xuất hiện ở Du Sơn, thì giới thiệu tình hình bọn họ tổ chức tham gia cứu hộ đêm hôm qua. Kỹ thuật quan trắc vệ tinh khí tượng trong nước hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Đêm trước khi Thẩm Hoài tranh chấp với Diệp Tuyển Phong, cũng không có nắm chắc cụ thể tình hình mưa to sắp kéo đến. Nhưng thời gian càng đến gần, dự báo về tình hình mưa bão cũng ngày càng chính xác hơn. Đến đêm qua khi thành phố Bình Giang bắt đầu mưa to, Bộ Chỉ huy Phòng lục thành phố Đông Hoa trên cơ bản đã xác định Du Sơn sẽ có tình hình tai họa nghiêm trọng. Khi đó các huyện khu đều có nhiệm vụ phòng lũ rất nặng nề, lực lượng cứu hộ của bản thân cũng rất yếu mỏng, lực lượng cứu hộ của khu quân phân cũng đã đến thôn trấn và các con đê lớn hiểm yếu khắp nơi. Cuối cùng khi mưa to sắp kéo đến, lại điều lực lượng cứu hộ đến Du Sơn, cũng chỉ có thể điều Hà Phổ. Xí nghiệp khai thác mỏ quy mô lớn trong nước đều có hệ thống cứu hộ khẩn cấp tương đối hoàn thiện, công tác về mặt này của Mai Thép càng nghiêm ngặt hơn. Ngoài trừ kéo đội cứu hộ 200 người chạy đến Du Sơn trước đêm hôm qua, còn vận chuyển mười mấy xe vật tư và xe công trình số lượng tương đương đến. Chỉ là so với tình hình thiên tai đột ngột xảy ra ở Du Sơn, lực lượng và vật tư điều đến trước mắt vẫn thiếu thốn rất nhiều. Đường bị chặn, thông tin tê liệt, cả Du Sơn vẫn còn bị vây trong lũ lụt. Mưa vừa ngừng mới nửa ngày, buổi chiều thậm chí có thể còn một cơn mưa tương đối lớn nữa, muốn chỉnh lý các mặt ngăn nắp trình tự cũng có chút nghiêm khắc rồi. Tạ Chỉ không biết chuyện khí tượng và thủy lợi, cô chỉ biết thế mưa đêm qua lúc lớn lúc nhỏ, rơi cả đêm không ngừng, bây giờ biết cho dù không có mưa to nữa, có thể cũng cần một hai ngày mới có thể tu sửa khôi phục thông tin. Trong huyện bây giờ ngoài trừ điện vô tuyến, chủ yếu vẫn liên lạc với bên ngoài thông qua điện thoại vệ tinh. Tạ Chỉ cũng không ngờ phía huyện Du Sơn lại có điện thoại vệ tinh, nghĩ kỹ lại cũng là được đội cứu viện Mai Thép Lâm thời điều đến Du Sơn. Tạ Chỉ theo La Khánh đến Bộ Chỉ huy Phòng lục tạm thời, đánh điện thoại vệ tinh liên lạc với Hồng Kỳ, mới biết Bình Giang đêm qua cũng mưa to kinh người như thế, huyện Thanh Sa có đến mấy thôn trấn bị ngập. Lãnh đạo chủ yếu của huyện ủy Thanh Sa đều phải đến thôn trấn bị ngập trực tiếp tọa trấn chỉ huy cứu hộ, Hồng Kỳ cũng ở thôn trấn bên dưới, tạm thời không thể thoát thân. Chuyện an ủi lòng người duy nhất chính là lần này mưa to tập trung ở địa khu ven vịnh Hoài Hải, không tập trung ở thượng du Chữ Giang, nếu lũ lớn như thế xảy ra ở những nơi như Hoài Tây, thì Chữ Giang chịu ảnh hưởng không thể nào tưởng tượng được. Rạng sáng Tống Hồng Kỳ biết huyện thành Du Sơn bị ngập, điện thoại, di động đều không liên lạc được với cô. Cả buổi sáng đều không yên tâm, mới thông qua chuyên tuyến cứu hộ đánh điện thoại trực tiếp gọi đến huyện Du Sơn. Lương Chấn Bảo và Tiếu Hạo Dân chạy về bộ chỉ huy phòng lục từ hiện trường thiên tai, nhìn thấy Tạ Chỉ thì hỏi ngay tình hình của nhà khách chiêu đãi, rồi chỉ thị nhân viên công tác dùng thuyền tiên phong đón các nhân viên bị vây trong nhà khách chiêu đãi sang. Tuy không thể trực tiếp đưa nhóm Tạ Chỉ rời khỏi Du Sơn, nhưng ở nơi cao không bị ngập nước, toàn huyện có nhiều nhân viên công tác như thế. Muốn dọn ra một hai phòng tạm thời bố trí cho nhóm Tạ Chỉ ở vẫn dễ làm, đương nhiên, những du khách khác không thể có đãi ngộ như thế được. Tạ Chỉ cũng không phản đối, nhưng cũng không muốn trong thời khắc mấu chốt này, cá nhân cô lại không giúp ích được gì, còn phải để huyện ủy Du Sơn vì chăm sóc các cô mà phân tán nhân thủ và tinh lực, liền xin miễn ý tốt của hai người Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân. Ngoài trừ nhà khách chiêu đãi của chính quyền huyện bị ngập ra, những nơi không bị ngập trong huyện thành cũng có đến mấy khách sạn nhỏ, trước đó khi Tạ Chỉ tham quan tài nguyên du lịch của huyện Du Sơn cũng có tiếp xúc một chút. Cô liền muốn liên lạc một chút hẳn có thể dọn ra được mấy căn phòng, hy vọng phía huyện có thể đón nhân viên và hành lý của công ty cô từ nhà khách chiêu đãi chính quyền huyện bị vây qua đây. Trong lúc đợi nhân viên tùy hành qua đây hội họp, Tạ Chỉ cũng tới lui trong trung học huyện quan sát tình hình thiên tai thực tế rốt cuộc nghiêm trọng thế nào. Nhìn thấy La Khánh vừa rời đi không lâu dẫn theo một đội nhân viên cứu hộ của Mai Thép rời khỏi trường học, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, La Khánh bây giờ là lãnh đạo cao cấp của điện lực Hoài Năng, lúc này nên tổ chức nhân viên thủy điện Du Sơn tham gia cứu nạn hoặc trực tiếp chạy đến trạm thủy điện Du Sơn tọa trấn. Chú ý đến động thái kho nước hồ Du Sơn bất cứ lúc nào chứ. Trong lòng Tạ Chỉ lại nghĩ, phía huyện Du Sơn hẳn đã liên hệ được với Diệp Tuyển Phong. Vậy La Khánh bị đá ra khỏi công tác cứu hộ ở huyện Du Sơn của Hoài Năng rất có thể là do Diệp Tuyển Phong cố ý. Nghĩ đến những điểm này, Tạ Chỉ trầm mặc rất lâu cũng không cách nào nói nên lời. Trước khi đợi nhân viên tùy hành được đón đến trung học huyện hội họp, Tạ Chỉ dự định trước tiên ra ngoài nhìn xem mấy khách sạn bên ngoài còn có phòng trống hay không, mà không ngờ ra khỏi cửa lớn trường trung học lại gặp được Dương Lệ Lệ. Tạ Chỉ biết quan hệ mật thiết giữa Dương Lệ Lệ và Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm. Trong lòng cô thực sự không có thiện cảm với cô gái xinh đẹp xuất thân thị tỉnh, trên người có rất nhiều mùi vị phong trần này, cũng biết đối phương phỏng chừng cũng không có thiện cảm gì với bản thân mình, nhưng lũ lớn vây thành, mọi người đều bị vây trong huyện thành Du Sơn, lại là người quen, gặp mặt không chào hỏi cũng quá lạnh lùng. Sao Dương Tổng lại ở Du Sơn vậy? Tạ Chỉ nghi ngờ hỏi, cô sẽ không phải là đêm qua cùng chạy qua đây với La Khánh và đội cứu viện của Mai Thép đó chứ? Nhà cũ của tôi ở Du Sơn. Thời gian này tôi luôn sống ở đây. Dương Lệ Lệ cũng biết chuyện huyện Du Sơn đang bàn hạng mục du lịch thôn Hạng Lĩnh với tập đoàn Hải Phong, lúc này nhìn thấy Tạ Chỉ bị vây ở Du Sơn, hiểu ra nhà khách chính quyền huyện mà đêm qua Tạ Chỉ và nhân viên tùy hành nghỉ lại bị ngập, Tạ Chỉ phải ra ngoài tìm chỗ trú, nói, đêm qua nhiều nạn dân dọn từ nơi bị ngập ra ngoài, còn có khách sạn nào còn chỗ trống chứ? Mọi người ở lại nhà tôi đi. Cục trưởng Phùng Ngọc Mai và La Khánh, Tạ Tổng cô đều quen biết cả, ba mẹ cô ấy, dẫn theo cháu con tạm thời đều dọn đến nhà tôi ở rồi. Dương Lệ Lệ dĩ nhiên không thích người phụ nữ vừa ra trận là đã chống đối Mai Thép Hệ và Thẩm Hoài này. Nhưng cho dù nói thế nào, Tạ Chỉ cũng là chị dâu họ của Thẩm Hoài, là cháu gái của mẹ kế Thẩm Hoài, trong tình huống Tạ Chỉ và nhân viên tùy hành bị vây ở Du Sơn, không tìm được chỗ nghỉ, cô cũng không lý nào lại bỏ mặc không lo. Tạ Chỉ nghĩ bụng lúc này ra ngoài ở có thể thật sự khó khăn, cũng không cự tuyệt ý tốt của Dương Lệ Lệ nữa, nhìn thấy Dương Lệ Lệ hình như qua đây có việc thì cùng cô đi vào trong trường học. Trò chuyện với nhau, Tạ Chỉ mới biết nhà cũ của Dương Lệ Lệ vốn là sơn thôn dưới Du Sơn, hơn một năm trước Dương Lệ Lệ mua một khu viện đón ba mẹ cô ấy qua ở. Dương Lệ Lệ hy vọng cuộc sống tuổi già của ba mẹ có thể an nhàn một chút, bản thân cô cũng đang đầu tư xây dựng một khách sạn ở huyện thành Du Sơn. Cô đến tìm La Khánh à? Tạ Chỉ nói với Dương Lệ Lệ, La Khánh vừa dẫn một đội người cứu viện của Mai Thép rời khỏi trường học, tôi cũng không hỏi anh ta đi đâu. Tôi không tìm La Khánh, buổi chiều còn có mưa lớn, trong huyện còn phải tiếp tục tổ chức di tản ra ngoài, tôi sợ phía huyện không đủ địa điểm bố trí. Khách sạn nhà tôi vừa xây xong một nửa, nhưng cũng coi như là nơi che gió chắn mưa, tôi qua tìm Bí Thư Lương, xem trong huyện có chỗ nào cần giúp đỡ không? Dương Lệ Lệ nói. Tạ Chỉ không ngờ một cô gái mà bình thường cô không vừa mắt lúc này lại có tấm lòng như thế. Nhóm Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân đang sức đầu mẻ trán vấn đề điểm bố trí, phía Dương Lệ Lệ có thể bố trí được 700-800 người, cũng coi như đã giải quyết được một phần vấn đề. Bọn họ lập tức sắp xếp nhân viên công tác của bộ chỉ huy đi cùng Dương Lệ Lệ đến nhìn tình hình của khách sạn, đưa ra phương án bố trí, Tạ Chỉ cũng không có việc gì làm cũng đi theo. Khách sạn mà Dương Lệ Lệ đầu tư ở đầu Đông Thành cũ tên Du Khê Nhân Gia, quy mô dĩ nhiên không thể so được với hạng mục thôn cổ Hàng Lĩnh mà Hải Phong hướng tới. Diện tích cũng không đến 20 mẫu, hình thức lầu gạch khu viện truyền thống cùng phong cách với thành cổ, trước mắt mới xây xong hai khu viện, có 30 gian phòng và hai đại viện có thể dùng để bố trí nạn dân. Tạ Chỉ đi cùng Dương Lệ Lệ qua đó, nhìn thấy có xe tải chở cát vàng, đất đá vận chuyển ra ngoài ở công trường phía sau, mới biết sau khi Dương Lệ Lệ biết phía huyện thiếu vật tư cứu hộ, thì đã bảo xe cứu hộ của huyện trực tiếp đến công trường bên này chở cát, đất đá để dùng. Tuy rằng Du Khê Nhân Gia còn chưa chính thức kinh doanh, cũng có mướn nhân viên quản lý và 8-9 nhân viên tham gia chuẩn bị công tác tiền kỳ. Có thể phối hợp với nhân viên công tác phía huyện thiết lập điểm bố trí, duy trì trật tự. Vừa hay căng tin bên này bình thường phải cung cấp cơm, mì, rau và thịt trứng cho nhân viên công trình có dự trữ không ít, cho dù 700-800 nạn dân qua đây, bên này cũng có thể dùng được 2-3 ngày. Dương Lệ Lệ mà bình thường khiến cô coi thường trong lúc mấu chốt này lại có thể không chút do dự lấy nhiều vật tư của nhà mình ra dùng để cứu nạn phòng lụt, trong lòng Tạ Chỉ cũng hổ thẹn. Cô không nhịn được nhớ lại, những người tụ tập bên cạnh Thẩm Hoài và những người phía các cô rốt cuộc có khác biệt gì? Tại sao lại có sự khác biệt như thế? Lẽ nào, thật sự là người chia theo bầy, vật hợp theo loài sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 845, nước rút. Dương Lệ Lệ vừa chuyển nhà tới huyện thành, là một tòa viện tử 2 tầng lầu. Nhìn bề ngoài ngôi nhà đã có nhiều năm tuổi, trong viện tử cũng đã được tu sửa lại. Những hàng gạch, cột nhà, những vườn hoa phong lan dù bị trận mưa hôm qua tàn phá không ít, thế nhưng xét về tổng thể, thì ngôi nhà này còn tốt hơn gấp nhiều lần những nơi bị ngập lụt. Do giá đất ở Du Sơn vốn rất rẻ, tòa viện tử rộng tầm non nửa mẫu đất như thế chỉ cần bỏ ra 20 vạn là có thể mua được một to, tốn thêm chút tiền để sửa lại một chút đều nằm trong khả năng của Dương Lệ Lệ. Lầu trên lầu dưới của toàn viện tử này có khoảng 7-8 phòng. Ngoài vườn có hai đứa trẻ con đang chơi đùa vui vẻ. Đứa bé hơn chắc tầm 6-7 tuổi, nhìn thấy Dương Lệ Lệ, liền vui vẻ chạy tới, ngọt ngào gọi mẹ. Tạ Chỉ biết. Dương Lệ Lệ là một quả phụ, thế nhưng thật không ngờ, cô ấy trẻ như vậy mà con đã lớn như thế. Đứa trẻ còn lại tầm 12-13 tuổi, có phần rụt rè hơn. Dương Lệ Lệ nói đó là con của La Khánh và Phùng Ngọc Mai. Có hai ông bà già đi vào, là bố mẹ của La Khánh. Tối qua, nhà của họ cũng bị ngập nước. Phùng Ngọc Mai phải xuống các thôn trấn để tham gia cứu hộ, La Khánh tuy rằng không thể tham gia giải nguy cùng Hoài Năng. Bèn ở lại huyện làm công tác cứu hộ, Lương Chấn Bảo và Tiếu Hạo Dân đều nhờ cậy anh ta. Hơn nữa, đội nhân viên cứu hộ của Mai Thép cùng các vật tư hiện tại đều dựa vào La Khánh phối hợp. Hai vợ chồng không thể chăm sóc cho ông bà và con. Vì vậy, Dương Lệ Lệ đã đưa họ đến đây. Cùng lúc đó, mẹ của Dương Lệ Lệ đi chợ về. Bà vừa đi vừa lải nhải vì đã phải mất 20 đồng để mua một cây củ cải, thật đúng là cướp tiền người dân. Trong lúc đợi các nhân viên của tập đoàn Hải Phong được đưa tới, Dương Lệ Lệ thu dọn phòng khách cùng phòng chơi bài, dành ra 2 phòng cho các nhân viên tập đoàn Hải Phong có thể ở lại. Ở lầu trên cũng sắp xếp cho Tạ Chỉ 1 phòng, xem như sắp xếp cho các cô chỗ nghỉ ngơi trước tiên. Điều kiện ở đây thật tốt, có điện, có tivi, có thể nghe tin tức, có nước nóng, tốt hơn nhiều so với nhà khách huyện ủy hay những chiếc lều bạc dựng tạm bợ ở trường học trong huyện. Khi ăn cơm, dù rau củ không nhiều nhưng thịt trứng đều có đủ cả. Huyện Du Sơn vẫn còn là đại phương lạc hậu. Nhiều nhà dân vẫn nuôi con gà, con vịt trong viện tử của mình. Nước dâng cao, rau củ trong sân đều bị ngập trong nước. Nhiều người dân trong lúc đó gấp rút đã di chuyển lồng gà vịt đi lên chỗ cao. Ngay sau đó nhận ra trong tình huống cả địa phương căng thẳng như này, mang theo vật nuôi thì rất phiền phức, tất cả mọi người đều chọn bỏ chúng lại, bán với giá rất rẻ. Nhưng không ngờ rau cỏ lại đắt như thế. Cho dù ngập lụt gây ra tổn hại rất nghiêm trọng, thế nhưng nguồn thực phẩm trong thời gian ngắn thực sự không có vấn đề. Điều mấu chốt ở đây đó là sự hỗn loạn cùng với việc lợi dụng khó khăn để đầu cơ của một số tiểu thương sẽ làm mất sự đi sự cân đối của thị trường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tình trạng này đến chiều cùng ngày đã được ngăn chặn. huyện ủy dành ra một phần diện tích đất ở phía đông của huyện để lập chợ tạm thời. Các nhân viên thuộc Sở Công Thương huyện làm công tác giám sát tại đây, các hành động quấy rối, đẩy giá vật tư lên cao đã có những chuyển biến tích cực. Tại chỉ dù bị kẹt lại ở Du Sơn nhưng cũng không thể ở nhà Dương Lệ Lệ không làm việc gì. Do vậy, buổi chiều liền cùng Dương Lệ Lệ đi giúp đỡ bố trí chỗ ở cho những người dân. Đến chiều, các chỗ nghỉ ngơi an toàn cho dân được gia tăng. Hơn thế, các thầy giáo ở các trường tiểu học trung học cũng được gọi tới, cùng với 400-500 nhân viên cứu hộ tham gia, do vậy, lưu lượng cứu hộ được gia tăng, công tác cứu hộ trong huyện càng lúc càng hiệu quả. Đồng thời khả năng điều động máy móc và nhân công xuống giúp đỡ trấn, xã được tăng lên, thậm chí di chuyển vào Du Sơn còn có cả xe quân dụng và trực thăng. Quân đội phân khu thành phố Đông Hoa không thể có xe quân dụng cùng trực thăng, hạm đội Hoài Hải ở Hà Phổ cũng chỉ mới được thành lập, cũng không có quân dụng cùng trực thăng. Tạ chỉ đoán rằng, thành phố Đông Hoa lo ngại tình trạng ngập lụt ở Du Sơn nghiêm trọng, đã trực tiếp xin cứu viện từ quân đội tỉnh. Do ngày hôm qua quân đội được điều động đến là trực tiếp đến các đê hoặc trực tiếp xuống các thị trấn, xã, nên trong huyện không có được sự giúp đỡ của quân đội. Lúc này, nhìn thấy xe quân dụng và máy bay trực thăng, hy vọng của mọi người càng lớn. Nhìn thấy trực thăng bay qua liền vỗ tay hưởng ứng. Thế nhưng 5 giờ chiều, mây đen lại kéo đen vây kín bầu trời, khiến cho mọi người sợ hãi lo sợ cơn mưa bão sẽ đến như đêm hôm qua. Điều đó đồng nghĩa với việc diện tích ngập lụt ở Du Sơn gia tăng, các hồ chứa nước và bờ đê ven sông bị tấn công. Trong lòng mọi người dân đều hiện hữu một nỗi lo mạnh mẽ. Hơn nữa, việc ứ động đất đá ở hạ lưu sông Đông Du Khê vẫn chưa được khai thông. Nó như thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu mọi người. Tắc nghẽn không thông. Nước ở vùng trung du sông Đông Du Khê vẫn lặng lẽ chảy vào các hồ chứa nước Du Sơn. Toàn bộ sông Du Sơn bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một cơn hồng thủy lớn với sức nước vô cùng mạnh. Điều này không chỉ làm gia tăng mức độ ngập lụt ở Du Sơn, hạ lưu sông với lượng nước không ổn định sẽ có thể trở thành mối nguy hiểm. Trong lúc Tạ Chỉ băn khoăn không biết có nên trở về ban chỉ huy phòng chống lũ lụt tìm hiểu tin tức hay không, trong phòng đột nhiên có người hét lên, điện thoại liên lạc được rồi. Tạ Chỉ nhanh chóng rút điện thoại ra xem, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu, vội nhớ ra người kia nói ý là máy điện thoại bạn trong phòng. Như vậy xem ra bộ phận viễn thông có thể trong chưa đầy một ngày là có thể sửa xong đường dây tín hiệu. Cho đến năm 98, mức sống của người dân ở Du Sơn vẫn còn thấp. Điện thoại bàn đối với họ vẫn là một vật xa xỉ. Sau khi các đường tín hiệu được xây dựng, việc tắc nghẽn liên lạc sẽ không còn tồn tại. Tạ Chỉ do dự không biết có nên gọi điện thông báo một tiếng an toàn cho Hồng Kỳ hay không, liền thấy Dương Lệ Lệ từ nhà ra, vui vẻ nói với mọi người, hạ lưu đã được khai thông, các hệ thống thoát nước cũng được hoạt động trở lại rồi. Cho đến 5:30, mưa bắt đầu rơi. Dù mưa nhỏ hơn hôm qua, nhưng trận mưa này kéo dài bao lâu, thực sự không ai đoán được. Nếu mưa tiếp tục kéo dài như trận mưa hôm qua, ai cũng lo lắng liệu Du Sơn có thể chống đỡ nổi hay không. Đội mưa trở về, ăn cơm xong, mọi người đều không ra ngoài. Còn Dương Lệ Lệ thì vẫn đi bố trí chỗ ngủ cho mọi người. Tạ Chỉ tối nay ở nhà Dương Lệ Lệ, chăm chú xem TV. Đâu đâu cũng đưa tin ngập lụt, không chỉ huyện Du Sơn trọng, thành phố Đông Hoa xảy ra ngập lụt nghiêm trọng. Mà con đê huyện Vân Hạ tại thượng lưu sông Chữ Giang còn xảy ra tai nạn vỡ đê. Bản tin đưa tin trực tiếp từ hiện trường ngập lụt. Khung cảnh tang thương, số người tử vong là bao nhiêu thì lại không được nhắc tới. Đến 9 giờ, đường dây liên lạc lại bị cắt đứt. Mưa lúc to lúc nhỏ, nhưng không có dấu hiệu ngừng lại. Cốc, cốc, cốc, có người gõ cửa. Tạ Chỉ đi ra ngoài ban công, thấy mẹ Dương Lệ Lệ che ô ra mở cửa. Ngoài cửa là Dương Lệ Lệ được hai người dìu về, mặt đầy máu trở về. Tạ Chỉ hốt hoảng, vội vã xuống lầu, giúp đỡ dìu Lệ Lệ vào nhà. Vào đến phòng liền nghe thấy tiếng cầu nhắc, trách móc của mẹ Dương Lệ Lệ. Tạ Chỉ bất giác quan tâm người phụ nữ mà cô vốn khinh thường này, không phải cô đang ở chỗ nhà khách đó sao? Sao lại ngã đến mức thành ra thế này? Bố của La Khánh trước là thầy giáo, nghe thấy tiếng động liền chạy đến phòng khách. Nghe mẹ Dương Lệ cầu nhau, ông quay ra hỏi Dương Lệ Lệ, chẳng lẽ, tình hình ngập lụt trong khu thành không có gì tiến triển à? Nước không rút mà cũng không tăng. Cháu tận mắt nhìn thấy đấy. Chắc là việc khai thông dưới hạ lưu đã có tác dụng. áp lực hồ chứa nước trên thượng lưu cũng không vấn đề gì. Nếu mưa ngớt, thì nước sẽ rút nhanh thôi. Dương Lệ Lệ nói. Tạ chỉ hiểu ra. Hóa ra cô Dương Lệ Lệ này không an phận ở trong nhà khách, tự ý đích thân đi xem tình hình ngập lụt. Không may trên đường đi bị ngã, đành phải nhờ người đưa về nhà. Nhìn những vết xước trên mặt Dương Lệ Lệ, có chỗ còn bị rỉ máu, Tạ chỉ thoáng rùng mình, trong lòng nghĩ, nếu để lại sẹo, thì khuôn mặt xinh đẹp này thật đáng tiếc. Thế nhưng, Dương Lệ Lệ hình như không quan tâm tới điều đó, cô vì ngập lụt không nghiêm trọng hơn mà cảm thấy vui vẻ. Đối với mọi người, thông tin vừa rồi thật tốt. Mưa ngày một to, nếu mực nước ngày càng dâng cao, tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tất cả chỉ cầu mong mưa ngừng, thì tình hình sẽ có chuyển biến tốt. Có đôi khi, có những việc mà không thể nhìn thấy nhưng trong lòng thầm cảm thấy may mắn, nếu không có lực lượng cứu hộ của huyện Hà Phổ khai thông đất đá tại hạ du con sông thì tình huống đêm nay thật khó có thể tưởng tượng nổi. Dương Lệ Lệ sau khi bôi thuốc, lại bị mẹ mắng cho một trận, liền ở trong phòng không đi ra ngoài nữa. Mọi người không thể an tâm đi ngủ, điện thoại lại mất tín hiệu, đành ngồi xem TV nghe tin tức. Tạ chỉ ngồi nói chuyện với Dương Lệ Lê, biết thêm được không ít thông tin. Lực lượng cứu hộ thành phố cử đến có nhiều, nhưng đối với việc cứu hộ tại Du Sơn chỉ có thể trông cậy ở huyện Hà Phổ. Buổi chiều, Thẩm Hoài đã đích thân cùng đội cứu hộ tới nơi thi công cứu hộ Du Sơn, cách huyện cũng chưa tới 5 km. Cũng là Thẩm Hoài ở hiện trường, chỉ huy việc di chuyển đất đá, khai thông mấy chỗ bị chặn nghiêm trọng dọc Đông Du Khê. Để tạo thông thoáng cho Thượng Du. Trong lúc chỉ huy, Thẩm Hoài bị một hòn đá cao rơi trúng vai, bị thương, đã phải rời khỏi hiện trường chỉ huy. Hiện giờ là do Đới Tuyền thay Thẩm Hoài chỉ huy công việc. Chỉ cần mưa tạnh, ngày mai có thể khai thông xong đường bộ. Buổi chiều đường liên lạc hoạt động trở lại, cũng do người của Hà Phổ sửa chữa. Chỉ có điều là chỉ có thể tạm thời mà thôi. Nếu tiếp tục mưa bão thì phải đợi mưa tạnh mới có thể sửa chữa hoàn toàn. Cơn mưa thứ hai nhỏ hơn, đến khoảng 11 giờ chỉ còn tí tách rơi. Tạ chỉ và mọi người không thể ngủ, chờ cho đến lúc bình minh. Bầu trời trong xanh, xuất hiện ánh sáng mới có thể thở phào, giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi. Nhưng cùng lúc đó, tin tức về số người thương vong cũng được thông báo. Du Sơn trong hai ngày mưa bão vừa qua, tất cả các xã trấn đều xảy ra hiện tượng ngập lụt. Có hơn 20 nhà bị đất đá sạt lở chôn vùi. Tuy rằng lực lượng cứu hộ tham gia cứu viện rất lớn, nhưng bao gồm cả số bị điện giật chết thì số người thương vong trong hai ngày vừa qua trong toàn huyện đã lên tới con số 20 người. Đến buổi trưa cùng ngày, đường quốc lộ Du Phổ được khai thông, lực lượng cảnh sát vũ trang và quân đội điều tiến vào huyện. Mực nước đã rút, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành, chủ yếu là công tác phòng chống dịch và bố trí dân bị nạn. Đến sáng ngày thứ ba, gốc Tây Bắc cũng thoát khỏi tình trạng ngập lụt. Nhà khách của huyện ủy vẫn bị bay trùm bởi nước, hoàn toàn hỗn loạn. Xe của Tạ chỉ ở trong khuôn viên cũng bị ngập, hiện tại không thể nhìn ra bộ dạng gì. Chương 846. Tham công lũ lụt trong huyện đã rút, Tạ chỉ cũng không vội vã rời khỏi Du Sơn, chỉ là thông báo với người phụ trách của công ty ở thành phố Đông Hoa. Mua 500 vạn hàng vật tư cứu trợ dùng xe vận chuyển vào Du Sơn cùng cô ấy tụ hợp. Cũng do ở Hà Phổ cung cấp lực lượng và vật tư cứu viện kịp thời, nhanh chóng, sau khi bên này huyện Du Sơn đường thông thoáng trở lại, tình hình lập tức được cải thiện nhanh chóng. Đến ngày thứ tư, đường bộ và đường dây liên lạc trong huyện cơ bản thông suốt, công tác cứu hộ thiên tai bên này chủ yếu vào phòng dịch với nạo vét. Đa số cư dân tạm thời rút ra ngoài cũng đều trở về nhà. Gốc Tây Bắc vẫn còn một bộ phận khu vực, địa thế vùi lấp thấp nhất, thiếu hụt cơ sở thoát nước quy mô lớn, ngập úng không rút được, ước chừng có 300-400 hộ gia đình vẫn tiếp tục ở trong lều tại sân thể dục của trường trung học huyện. Cũng trưa ngày thứ tư, Phó Bí Thư Thị ủy, Thị trưởng Quách Thành Trạch đại diện chính quyền thành phố tới Du Sơn, kiểm tra, động viên công tác cứu trợ cứu nạn. Huyện Hà Phổ là lực lượng hỗ trợ quan trọng nhất trong quá trình cứu nạn Du Sơn, bao gồm cả Mai Thép. Tổng cộng khoảng 2.000 người, hàng trăm bộ dụng cụ công trình và xe cộ điều động vào Du Sơn để phòng chống thiên tai. Ngoài ra, huyện Hà Phổ còn trực tiếp chuyển khoản tài chính 10 triệu dùng cho cứu trợ Du Sơn. Quách Thanh Trạch tới Du Sơn xem xét, động viên, đương nhiên cũng muốn kéo Thầm Hoài lên. Tạ chỉ và nhân viên vẫn ở lại Du Sơn, sau thiên tai vừa quyên tặng hơn mấy chục vạn tiền bạc và hàng hóa, đồng thời cũng là nhà đầu tư bàn bạc công tác thu hút đầu tư trọng điểm tại Du Sơn, đương nhiên cũng được mời đi cùng thị sát, động viên, nhưng khiến cô không thể ngờ là, Dịch Tuyển Phong ngay lúc này đang ở Đông Hoa, lần này lại cùng Quách Thành Trạch tới Du Sơn thăm hỏi, động viên. Thủy điện Du Sơn thuộc Hoài Năng là xí nghiệp lớn nhất ở Du Sơn hiện nay. Có gần nghìn công nhân cũng là người gặp thiên tai, đồng thời tập đoàn Hoài Năng sau thiên tai cũng tổ chức gần 100 vạn hàng vật tư cứu trợ tới Du Sơn. Như thế mà nói, Diệp Tuyển Phong tới Du Sơn thị sát động viên là hoàn toàn êm xuôi mọi thứ rồi. Chỉ là, Tạ Chỉ ở cái đêm trước khi xảy ra thiên tai, chứng kiến Diệp Tuyển Phong và Thầm Hoài trong cuộc điện thoại tranh cãi quyết liệt việc mở hay không mở áp hồ chứa nước Du Sơn, lúc này nhìn thấy Diệp Tuyển Phong đến Du Sơn, trong lòng cảm thán về tố chất tâm lý của Diệp Tuyển Phong quả nhiên vượt trội hơn người. Cánh tay Thẩm Hoài còn dùng băng vải đeo ở cổ. Chất bông áo sơ mi có phần trong suốt, có thể nhìn thấy vai trái còn cuốn băng gạc, xem ra trong lúc cứu hộ, vai trái của anh bị đá rơi làm bị thương, tuy không phải quá nặng, nhưng cũng phải dưỡng thương vài ngày. Thế nhưng, Tạ Chỉ thấy Thẩm Hoài dọc đường đi dường như không hề có chút khúc mắc trò chuyện vui vẻ với Diệp Tuyển Phong, cũng đoán không ra trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Mùa lũ vẫn chưa hoàn toàn đi qua, đặc biệt quan trọng là công tác phòng chống lụt bão của trạm thủy điện Hồ Du Sơn vẫn hết sức nặng nề. Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân, cùng Quách Thành Trạch, Diệp Tuyển Phong, Thẩm Hoài, Tạ Chỉ, đến trạm thủy điện Du Sơn thị sát động viên, cũng tại văn phòng trạm thủy điện, triệu tập hội nghị tổng kết và khen thưởng công tác phòng chống lũ lụt. Thiên tai lần này của Du Sơn là 100 năm chưa gặp. Sau khi sự việc xảy ra, ngành khí tượng tiến hành tính toán đo lường, tổng lượng mưa tuyết huyện Du Sơn 2 ngày 2 đêm, vượt qua tất cả khu vực thượng du sông Chữ Giang. Huyện Vân Hà thượng nguồn Chữ Giang rất không may đã xảy ra vỡ đê, gây ra thương sông và tổn thất về người nghiêm trọng. Nhưng điều này mặt khác cũng làm nổi bật công tác cứu hộ trước thiên tai, công tác viện trợ sau thiên tai ở Du Sơn. Bí thư tỉnh ủy Chung, Bí thư Từ sau khi tìm hiểu toàn bộ tình hình liên quan, một mặt chỉ thị chính quyền thành phố chú trọng cứu hộ sau thiên tai, tiếp đến là công tác phòng chống lụt, đồng thời còn giao Phó Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Du Sơn, Tập đoàn Hoài Năng, chính quyền huyện Hà Phổ, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố cùng với Bộ phận Khí tượng Thủy lợi huyện thị đã có đóng góp rất lớn trong công tác cứu hộ. Chống thiên tai. Không có việc dự báo chính xác trước thiên tai của Bộ phận Khí tượng Thủy lợi, công tác chuẩn bị khẩn cấp trước thiên tai không thể thực hiện. Không có sự chủ động chống đỡ tổn thất trước khi mưa bão đến của Tập đoàn Hoài Năng, mở cổng thoát nước, dọn sức chứa, nếu không áp lực cùng với sự tác động cơn mưa bão lần này đối với huyện Du Sơn sẽ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa lúc mưa bão đến, công nhân Tập đoàn Hoài Năng, ngoài thủ vững con đập lớn ra, còn tích cực tham gia ứng cứu hộ thiên tai, công tác cứu hộ sau thiên tai, tổng bộ tập đoàn sau đó còn quyên góp một lượng lớn vật tư cho các khu huyện gặp thiên tai, đã thể hiện tính quản lý. Tình người của lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hoài Năng hết sức rõ rệt nghe Quách Thành Trạch trước đài phát biểu hùng hồn. Tạ Chỉ theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài dựa vào ghế ngồi, mí mắt cụp xuống, bộ dạng ngủ gà ngủ gật, có vẻ hoàn toàn thờ ơ với lời nói này của Quách Thành Trạch. Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân biết chi tiết sự việc này, cũng đều cúi đầu nghịch cái gì đó trong tay. Trong lòng Tạ Chỉ nghĩ, có lẽ đây chính là quan trường, có nhiều thị phi đen trắng khó có thể nói rõ được. Mà Diệp Tuyển Phong hiên ngang đứng ra nhận công, trước mặt Thẩm Hoài hiểu rõ sự việc mà không thấy xấu hổ, hẳn đó cũng là bản lĩnh của anh ta. Nhắc tới điểm này, lại không thể không đề cập đến quyết định chính xác cùng triển vọng cao của việc tiếp nhận trạm thủy điện Du Sơn 2 năm trước của Tập đoàn Hoài Năng. Nếu không có Hoài Năng năm trước đầu tư mạnh mẽ, tiến hành gia cố cải tạo đối với đập lớn Hồ Du Sơn và dọc theo đê lớn, thì đập lớn Hồ Du Sơn căn bản không có biện pháp ngăn lại hơn 100 triệu khối nước khu vực hạ lưu trong đêm mưa bão đêm đầu tiên, dọc bờ đê lớn cũng có thể không chống đỡ nổi đầu tiên. Đây cũng là Tập đoàn Hoài Năng vì địa phương làm được cống hiến to lớn, Bí thư tỉnh ủy Chung, Bí thư Từ đều hết sức biết ơn Diệp Tổng đã lãnh đạo Tập đoàn Hoài Năng, cũng hy vọng Tập đoàn Hoài Năng dưới sự lãnh đạo của Diệp Tổng sẽ càng ngày càng phát triển, càng tham gia sâu hơn vào xây dựng địa phương nghe thấy vậy. Tạ Chỉ càng không biết nói gì. Hoài Năng tiếp nhận đập lớn Hồ Du Sơn, nhưng đê hồ lớn trong lúc nguy cấp được tiến hành gia cố hoàn toàn là một tay Thẩm Hoài thúc đẩy. Lúc đó, để phá vỡ lực ngăn cản của Bộ phận Thủy lợi huyện, Thẩm Hoài thậm chí lừa ông cụ Thôi hướng đông đến Đông Hoa, nhằm làm tăng áp lực lên bí thư thành ủy lúc đó Đàm Khải Bình. Việc này, nhóm Diệp Tuyển Phong vẫn luôn cho là Thẩm Hoài nhúng tay quá sâu, biểu hiện quá ngang ngược kiêu ngạo. Khi mà Hoài Năng có thể thúc đẩy công việc tương đương, là Tống Văn Tuệ, Hồ Thư Vệ, La Khánh cũng trong sự kiện lần này, chính thức gia nhập tập đoàn Hoài Năng. Việc này tuy rằng sẽ không công khai, người biết rõ nội tình rất có hạn, nhưng Tạ chỉ cho rằng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân có lẽ có khả năng không biết nội tình, nhưng cô tuyệt không cho rằng Tự Bái, Quách Thành Trạch sẽ không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Trên thực tế, nếu không có loạt những chuyện này, khiến tỉnh nhìn thấy ông cụ Thôi Hướng Đông có lực ảnh hưởng đều đứng sau Thẩm Hoài đàm phán, thậm chí là tranh đấu, rốt cuộc là Thẩm Hoài rời Đông Hoa hay là Đàm Khải Bình rời Đông Hoa, đều vẫn chưa hẳn có kết luận. Bây giờ Quách Thành Trạch lấy những công lao này, hoàn toàn không cần biết sự thật quy hết lên người Diệp Tuyển Phong. Hơn nữa, Quách Thành Trạch truyền đạt lại là lời của Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, Phó Bí thư tỉnh ủy Từ Bái, vậy hiển nhiên phía sau bài phát biểu của Quách Thành Trạch lần này còn ẩn chứa khá nhiều phức tạp hoặc có thể nói là giao dịch mà cô tạm thời chưa hiểu rõ. Nhưng lúc này biểu hiện bình tĩnh của Thẩm Hoài có chút nặng nề, Tạ chỉ đoán rằng trong lòng anh có lẽ đã sớm nhìn thấu mánh khóe câu kết giữa Diệp Tuyển Phong và Từ Bái, và Quách Thành Trạch trong đó. Bí thư tỉnh ủy Chung, Bí thư Từ đồng thời cũng khen ngợi Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ không coi nhẹ trong công tác phòng chống cứu nạn. Gửi tới lực lượng chủ chốt, hợp tác với lực lượng quân đội thường trú và anh chị em trong huyện tham gia công tác cứu hộ. Không có sự điều động khẩn cấp công nhân thi công dưới nước, tiến hành phá ứ động chắn sông Đông Du Khê kịp thời, tình hình sau đó rất khó có thể tưởng tượng, Bí thư huyện Hà Phổ Thẩm Hoài trong lúc ở hiện trường chỉ huy công tác, bất chấp sự an nguy bản thân, thậm chí bị thương, Bí thư Chung, Bí thư Từ đều ủy thác chính quyền thành phố thăm hỏi, động viên anh, những việc tôi làm đều là những việc tôi nên làm, chưa nói lên điều gì. Hơn nữa còn nhiều thành tích hơn đều thuộc về những người công nhân cấp dưới tận sức tạo nên. Tôi cũng không dám một mình tham công. Đối mặt với Quách Thành Trạch, Thẩm Hoài uể oải nói. Một câu đá xoáy vừa cứng rắn vừa mềm mỏng của Thẩm Hoài, Tạ chỉ cũng nhìn thấy khóe miệng Diệp Tuyển Phong giật nhẹ, trong lòng nghĩ rốt cuộc anh ta làm thế nào nhận công lao mà mặt không một chút biến sắc như vậy. Trong lòng Quách Thành Trạch không có trở ngại gì, làm như không hiểu ẩn ý trong câu nói của Thẩm Hoài. Tiếp tục nói, Du Sơn tránh khỏi thương vong về người nghiêm trọng, nhưng tổn thất cũng nặng nề, việc tái thiết và phát triển sau thiên tai là công tác ưu tiên hàng đầu tiếp theo của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. Bí thư tỉnh ủy Chung, Bí thư Từ đối với việc tham gia xây dựng địa phương của tập đoàn Hoài Năng kỳ vọng cao. Tôi trên đường tới đây, cũng đã nói chuyện rất nhiều với Diệp Tổng. Tập đoàn Hoài Năng, trước đây chính là người tham gia chủ yếu vào xây dựng địa phương huyện Du Sơn, kế tiếp. Mời Diệp Tổng nói đôi chút về ý kiến của mình. Tiếng vỗ tay thưa thớt, suy cho cùng ít người hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng muốn Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân, La Khánh, Phùng Ngọc Mai vỗ tay vì những lời phát biểu của Diệp Tuyển Phong, như vậy hiển nhiên là không thể nào. Diệp Tuyển Phong cũng không để ý những tiếng vỗ tay thưa thớt phía dưới. Đứng lên, nói, tập đoàn Hoài Năng xem như là xí nghiệp nhà nước, từ lúc thành lập đến nay đã thâm nhập cắm rễ ở Hoài Hải. Đối với việc tham gia xây dựng địa phương là trách nhiệm. Lần này tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoài Hải muốn thúc đẩy sự phát triển của khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, đặc biệt thành lập nhóm công tác phối hợp, Phó Bí thư tỉnh ủy Từ mời tôi tham gia nhóm công tác này, tôi liền cảm thấy trọng trách nặng nề hơn. Tại chỉ lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra lúc cô mắc kẹt ở Du Sơn 5-6 ngày, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Từ Bái sau khi đảm nhiệm Phó Bí thư tỉnh ủy. Liền cùng nhóm cán bộ Hoài Hải Lý Cốc, Quách Thành Trạch, đám người mạnh kiến thuộc dòng chính kế kinh hệ dốc sức thúc đẩy thành lập khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, bao gồm tổ phối hợp công tác, tập đoàn đầu tư tài chính Hoài Hải thành lập đều là công tác cụ thể trong khuôn khổ lớn này. Nhưng chân chính thúc đẩy thành lập khu kinh tế Vịnh Hoài Hải lại không thể bỏ qua hai địa phương ở vị trí trung tâm Tân Phổ, Mai Khê. Một khi sau khi đề ra khái niệm khu kinh tế Vịnh Hoài Hải ở cấp trung ương, thì càng khó trấn áp Mai Thép Hệ đạt được lợi ích tối đa từ trong đó. Cũng như mở rộng ảnh hưởng. Thẩm Hoài lần này với danh nghĩa chính quyền huyện Hà Phổ thành lập quỹ xây dựng chính quyền Hà Phổ, chính là một ví dụ điển hình. Tình hình chung trước mắt, kế kinh hệ với Thủ tướng Vương Nguyên đứng đầu, cầm lá cờ lớn cải cách, đám người Từ Bái không có cách nào nhổ nước miếng lên lá cờ đó, cũng không có cách nào áp chế sự phát triển của Mai Thép Hệ, bèn cùng Hoài Năng, cả đám người Diệp Tuyển Phong tụ hợp, để cho tập đoàn Hoài Năng tham dự vào trên phạm vi càng lớn đã trở thành lựa chọn thực dụng của đám người Từ Bái. Như vậy ít nhất chia mỏng sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài. Nói cho cùng vẫn là để nội bộ tổng hệ kiềm chế lẫn nhau. Chương 847, nghi ngờ không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thấy Quách Thanh Trạch và Diệp Tuyển Phong ngồi ở một đầu bàn họp nói cười cười, Tạ chỉ càng lĩnh hội sâu sắc câu nói này. Cũng chính là nửa năm trước, trong hôn lễ của Tống Đồng cùng Chu Tri Bạch, khi biết Thẩm Hoài và Kế Kinh hệ hợp mưu thúc đẩy thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải, Tạ chỉ nhìn thấy đám người Diệp Tuyển Phong khi đó có bao nhiêu bất an, họ lo lắng sau khi dàn tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Hoài Hải này thành lập, sẽ làm cho quyền chỉ đạo Thang Hoài Đông Xuất bị cướp khỏi tay bọn họ. Ai mà ngờ được chỉ trong nửa năm thời gian ngắn ngủi Từ Bái lại có thể lôi kéo tập đoàn Hoài Năng lớn sâu vào công tác phát triển kinh tế vùng vịnh Hoài Hải, Diệp Tuyển Phong và Quách Thành Trạch lại ngồi lại với nhau trò chuyện vui vẻ. Tạ chỉ theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Hoài dường như không chút bận tâm, thần sắc khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nghĩ thầm trong lòng, chắc anh ta đã sớm đoán trước được tình huống này rồi. Tuy rằng nhìn tình thế trước mắt Thẩm Hoài đã không còn là kẻ không có tiếng tăm, không được ai chú ý như trước đây, đã trở thành một nhân vật mà đến ngay cả loại người như Từ Bái cũng không thể không coi trọng. Cảnh giác, là người mà Diệp Tuyển Phong cũng không thể chĩa mũi nhọn vào. Nhưng nghĩ đến tập đoàn Hoài Năng từ khi thành lập đến nay Thẩm Hoài đã đổ vào bao nhiêu tâm huyết. Lại nghĩ lúc này tập đoàn Hoài Năng đã trở thành thế lực kiềm hãm mai thép, lại để cho Từ Bái chính thức gia tiến cử nhập vào khu kinh tế vùng vịnh Hoài Hải. Tạ chỉ thầm nghĩ, Thẩm Hoài thật sự là người có tâm tư phức tạp vậy sao? Theo một phương diện khác, nếu như nội bộ Tống Hệ không xảy ra chia rẽ nghiêm trọng như vậy, thì căn cơ của Tống Hệ ở Hoài Hải sẽ vững chắc đến mức nào? Tập đoàn Hoài Năng 2 năm trước chủ yếu tập trung phát triển tài nguyên thủy điện ở Du Sơn. Trước sau tổng cộng đầu tư 400 triệu tiền vốn, làm cho dung lượng thủy điện của Du Sơn đạt tới 18 vạn kHV, đồng thời chúng tôi cũng bỏ vốn hỗ trợ huyện ủy Du Sơn tu sửa đường xá, những việc này còn xa mới đủ được. Diệp Tuyển Phong không thèm để ý những người bên dưới nghĩ như thế nào, ngồi trước bệ, trầm ổn nói, chúng tôi hiện nay cũng chú ý đến Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hoa thời gian gần đây rất chú trọng phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn. Du Sơn vừa trải qua thiên tai, việc kiến thiết và phát triển về sau đối với Du Sơn đã nặng lại càng thêm nặng, cũng là công tác trọng điểm cần chú ý của thành phố Đông Hoa. Việc tham gia vào kiến thiết, xây dựng hạ tầng cơ sở và phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn đối với tập đoàn Hoài Năng chính là việc không thể chối bỏ. Tạ chỉ ngồi bên dưới, trong lòng thầm nghĩ, sau khi việc xây dựng đường cao tốc Du Tân bị lui lại vô thời hạn, Kim Thạch Dung Tín, Bảo Hòa Hồng Kông và những xí nghiệp có quan hệ thân thiết với nhà họ Hồ như tập đoàn Thiên Ích, thì hứng thú đối với dự án phát triển du lịch Du Sơn cũng giảm đi nhiều. Mà Thẩm Hoài vào cuối tháng 6 đã lấy danh nghĩa huyện ủy Hà Phổ thành lập quỹ xây dựng Vịnh Hoài Hải, trong đó Du Sơn cũng là hướng trọng điểm đầu tư của quỹ này. Kế sách vừa lùi vừa tiến này sẽ làm cho căn cơ và ảnh hưởng của Mai Thép Hệ đối với Du Sơn càng thêm sâu. Muốn khống chế không cho thế lực của Mai Thép không thể càng ngày càng khuyết trương ở Du Sơn, mời tập đoàn Hoài Năng nhập cục, bất luận là đối với Từ Bái, Quách Thành Trạch hay là Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn mà nói đều coi như là một lựa chọn sáng suốt. Tập đoàn Hoài Năng sau 2 năm tập trung phát triển tài nguyên thủy điện ở Du Sơn đã xây dựng được căn cơ vững chắc, khách sạn nghỉ dưỡng cấp sao đầu tiên ở bờ hồ phía Bắc Du Sơn cũng là do tập đoàn Hoài Năng đầu tư xây dựng. Việc này cũng tạo thuận lợi cho tập đoàn Hoài Năng tiến thêm một bước gia nhập dự án phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn. Mâu thuẫn nội bộ Tống Hệ không có bao nhiêu người biết, nhưng đối với những thành viên trong huyện ủy Du Sơn thì lại không phải là bí mật gì. Trước lời phát ngôn này của Diệp Tuyển Phong, mọi người đều cúi đầu như đang đùa nghịch vật gì trong tay, không ai đáp lại, trong phòng họp tại trạm thủy điện Du Sơn lúc này, không khí lâm vào trầm mặc, bối rối không chịu nổi. Diệp Tuyển Phong cùng Từ Bái, Quách Thành Trạch đồng thuận, cùng vác mặt đến tranh công là có chút nằm ngoài dự liệu của Thẩm Hoài. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý, đối với một số người mà nói, địa vị còn quan trọng hơn thể diện rất nhiều. Thẩm Hoài cũng không phải mới chỉ lăn lộn trong quan trường ngày một ngày hai mà đến nỗi không chịu được một chút đả kích như vậy, việc từ bỏ đối với kỳ vọng của Diệp Tuyển Phong cũng không được coi là việc gì quá tồi tệ. Thấy không khí trong phòng họp lắng xuống, sắc mặt Diệp Tuyển Phong có chút mất bình tĩnh, Thẩm Hoài cười nói, Hôm qua Bí Thư Lương có gọi điện cho tôi nói về chuyện Du Sơn gặp thiên tai, đối với việc kiến thiết sau thiên tai và phát triển sau này của Du Sơn có nhiều điều cần lo lắng. Bây giờ có lời này của Diệp Tổng, tôi tin Bí Thư Lương sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Tạ chỉ cố gắng tìm tòi ý mỉa mai, chế nhạo trong lời nói của Thẩm Hoài, nhưng từ thần sắc ôn hòa của Thẩm Hoài thật không nhìn ra anh có ý gì khác với Diệp Tuyển Phong. Trong nội tâm cô liền thấy kỳ lạ, Diệp Tuyển Phong vênh váo tự đắc, không biết xấu hổ mà chạy tới đây, Thẩm Hoài sao lại chấp nhận như vậy? Sao lại vẫn hy vọng Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân lựa chọn hợp tác cùng Diệp Tuyển Phong, mà không phải là tạo mâu thuẫn? Diệp Tuyển Phong đại khái cũng không ngờ được Thẩm Hoài lại cứ như vậy nói hợp tác. Trên mặt hiện ra thần sắc nghi ngờ. Tập đoàn Hoài Năng xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng cấp sao đầu tiên tại khu vực phía Bắc Hồ Du Sơn làm cho khu du lịch phía Bắc Hồ Du Sơn trở nên có hồn hơn. Nếu như Hoài Năng tiếp tục đầu tư phát triển du lịch Du Sơn, thì khu du lịch Hồ Du Sơn sẽ là một trọng điểm. Cho nên nếu như từ trạm thủy điện Du Sơn đi ra mọi người phải đi qua khu du lịch Hồ Du Sơn. Bên bờ Bắc Hồ Du Sơn đã xây dựng xong khu du lịch, sau trận thiên tai vừa rồi thì đã trở thành một đống lộn xộn. Nhưng hạ tầng cơ sở cũng không bị tàn phá quá nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Quách Thanh Trạch đến Du Sơn thị sát, hỏi thăm tình hình cũng không sắp xếp đi xuống mấy huyện, trấn bên dưới, từ khu du lịch Du Sơn đi ra liền trực tiếp về huyện để xem xét trại tị nạn của huyện. Nước lũ trong thành giờ đã rút tương đối rồi, trước mắt cần tổ chức công tác làm sạch và phòng dịch sau thiên tai. Xã, thị trấn không có trại tị nạn. Khi những điểm tạm cư tại thành phố nhiều lên thì hơn một nửa số dân của các huyện và các vùng lân cận đều tập trung về đó, lúc này những công dân đó cũng lần lượt trở về nhà. Tuy nhiên, khu vực phía Tây Bắc có địa thế thấp nhất, vẫn còn một diện tích rộng lớn nước vẫn chưa thoát đi được. Khu vực này là khu vực sinh sống của 300 hộ dân, vì vậy họ đều phải ở lại trại tị nạn. Từ trại tị nạn đi ra sau khi thăm hỏi quần chúng nhân dân, mọi người lại đi tới thành phía Tây Bắc nơi nước vẫn chưa rút hẳn. Nhìn những cây cối vẫn ngập trong nước lũ, tường viện, nóc nhà nổi lên bệnh trên mặt nước, các loại rác thải, tạp chất vẫn chưa kịp dọn dẹp đi mọi người đều có thể tưởng tượng ra lúc thiên tai ác liệt nhất thì huyện thành Du Sơn bừa bãi như thế nào. Quách Thanh Trạch trước mặt mọi người yêu cầu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sắp xếp thêm nhân lực để tiến hành thoát nước. Làm cho những nạn dân đang di tản được trở về nhà trên sóng truyền hình. Đúng là vô cùng quan tâm đến những công dân đang gặp nạn. Nghe phát biểu của Quách Thanh Trạch, đợi nhân viên công tác của đài truyền hình tắt máy quay, Thẩm Hoài mới húng hắng ho, nói, khu vực này là khu vực có địa thế thấp nhất ở Du Sơn, dù không có lụt thì mỗi khi đến mùa mưa cũng vẫn bị ngập úng. Tôi công tác ở huyện Du Sơn không được bao nhiêu thời gian, Tề cũng tuy nhiên cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như bỏ tiền để lắp đặt thêm các thiết bị thoát nước hiệu quả cũng chưa chắc đã tốt. Còn không bằng đơn giản di tản toàn bộ cư dân của vùng đó, lại xây thêm một cái hồ nhân tạo, lại đào thêm một hệ thống dẫn nước thông ra sông Đông Du Khê, sau đó từ tổng thể khu hồ nhân tạo và khu thành cổ ven bờ sẽ tiến hành khai thác du lịch. Trước đây, huyện Du Sơn còn thiếu vốn, thị trường du lịch cũng chưa hình thành, cơ sở hạ tầng yếu kém, tôi khi đó cũng không đề xuất ra. Hiện nay tập đoàn Hoài Năng quyết tâm mở rộng đầu tư ở Du Sơn, mà sản nghiệp du lịch ở Du Sơn cũng đang dần định hình, tôi cảm thấy thời cơ đã đến rồi. Nói đến đây Thẩm Hoài liền liếc nhìn Diệp Tuyển Phong. Hỏi, Diệp Tổng, anh thấy thế nào? Đối với bất kỳ đề xuất nào của Thẩm Hoài, Diệp Tuyển Phong đều không thể không do dự, anh ta cười híp mắt từ chối cho ý kiến, sẽ không dễ dàng để cho Thẩm Hoài dùng lời nói bao vây mình. Đề xuất lần này của Thẩm Hoài làm cho Tạ Chỉ đứng bên cạnh nghe xong rất cảm động, liền phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Cả một vùng trước mắt nước vẫn chưa rút hết, nhìn đoán chừng cũng không đến 200 mẫu. Từ những vách tường và ngọn cây thò lên trên mặt nước có thể nhìn ra chỗ ngập sâu nhất chắc cũng phải đến gần 2 mét. Quả thật, nếu không có trận mưa lớn như vậy. Bên này cũng là khu vực rất dễ ngập úng. Huyện Du Sơn, đặc biệt là khu thành cổ này, nhìn về tổng thể vẫn mang phong cách kiến trúc cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh, đây cũng là tài nguyên du lịch quan trọng của Du Sơn. Những khu vực ngập úng nước vẫn chưa rút hết, những thứ bị nhấn chìm dường như cũng đều là những công trình kiến trúc không có giá trị, mà những kiến trúc cổ có hình dạng hoàn mỹ, hoặc đã qua tu sửa, khai thác, đặc biệt là những công trình được liệt vào hàng hiện vật văn hóa khảo cổ cần bảo tồn thì đều nằm ngoài khu vực ngập lụt. Đứng từ đây có thể nhìn thấy những đình đài lầu các do tiền nhân xây dựng. tổng thể đều xây tránh khỏi khu vực ngập úng, mà từ sau khi giải phóng, số nhân khẩu của huyện không ngừng tăng lên, khu vực ngập úng mới có nhiều người đến sinh cơ lập nghiệp. Nếu như thật sự có thể đem cả khu vực trong thành vây lại, thì không khác nào đã vây được cả khu trung tâm thành cổ quan trọng của Du Sơn vào bên trong, vô cùng thích hợp để khai thác toàn diện. Tạ Chỉ trước đây xem trọng dự án thôn cổ Hàng Lĩnh, mà không định khảo sát phía bên này, chủ yếu là do nếu như khai thác toàn bộ khu vực trung tâm thành cổ, quy mô dự án sẽ rất lớn, ít thì cũng phải đầu tư 200 triệu tiền vốn thì mới có thể có được một cái dáng vẻ nhất định. Cô khi đó dù có nhìn trúng hạng mục phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn thì cũng không chấp nhận được ăn cả ngã về không chỉ trong một dự án, vì vậy vẫn là đàm phán cùng huyện ủy Du Sơn vấn đề khai thác phát triển làng cổ Hàng Lĩnh bên bờ nam sông Đông Du Khê. Ngay cả như vậy, làng cổ Hàng Lĩnh nếu như cùng lúc tiến hành xây dựng khu định cư mới cho cư dân và xây cầu vượt sông thì cũng phải đầu tư đến 60 triệu, như vậy cũng đã là con số không nhỏ rồi. Mà tập đoàn Hoài Năng muốn phát triển đa dạng hóa, lấy thực lực tài chính của Hoài Năng cùng với sản nghiệp gây dựng ở Du Sơn trong 2 năm gần đây, thì làm một dự án du lịch lớn như vậy cũng không có gì là không thích hợp. Tạ Chỉ đã từng có một thời gian dài tiến hành nghiên cứu và khảo sát tài nguyên du lịch của huyện Du Sơn, cô thật sự nhìn không ra đề xuất của Thẩm Hoài có dụng ý xấu gì. Hơn nữa, tập đoàn Hoài Năng nếu như muốn kiềm chế lực ảnh hưởng Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ ở Du Sơn, thì bỏ ra 10, 20 triệu căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên Thẩm Hoài không hận Diệp Tuyển Phong cướp công lao của hắn sao? Không oán giận việc Diệp Tuyển Phong, Từ Bái, Quách Thành Trạch cấu kết sao? Không tức giận việc họ có ý đồ kiềm chế sự phát triển và mở rộng của Mai Thép Hê ở Du Sơn sao? Tại sao ngược lại lại tích cực ủng hộ tập đoàn Hoài Năng tiến quân vào Du Sơn đưa ra chính sách đầu tư phát triển tài nguyên du lịch? Cái này thật đúng là quái lạ. Điều này làm cho Tạ Chỉ thực sự đoán không ra trong lòng Thẩm Hoài rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Tạ Chỉ thấy trong mắt Diệp Tuyển Phong tràn đầy nghi vấn. Trong lòng gã hoài nghi Thẩm Hoài có ý đồ bất lương, đó cũng là bình thường. Lại nhìn tới Quách Thành Trạch sau khi nghe xong những lời của Thẩm Hoài thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, Tạ Chỉ nghĩ, lẽ nào Thẩm Hoài chính là muốn đạt tới hiệu quả này. Trong lòng Tạ Chỉ có chút hỗn loạn, qua mấy ngày ngắn ngủi ở Du Sơn làm cho lòng cô có rất nhiều cảm xúc. Cũng nhìn ra hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp của Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ trong lòng quần chúng. Nhưng cô cũng không cho rằng Thẩm Hoài là kẻ thực sự thuần lương, ôn hòa mặt cho người ta ức hiếp, lại càng không đến nỗi chủ động đưa mặt ra cho người ta đánh. Chương 848.1, Nghi vấn cục diện. Quách Thành Trạch sau khi tới thị sát, hỏi thăm tình hình thiên tai thì trước lúc mặt trời lặn liền cùng Diệp Tuyển Phong rời khỏi Du Sơn. Tạ Chỉ thiết nghĩ Hồng Kỳ chắc vẫn phải ở lại các xã, thị trấn bên dưới Thanh Sa để chỉ huy công tác chống lụt, cô liền nghĩ sẽ ở lại Du Sơn thêm 2 hôm. Trước khi xảy ra thiên tai, huyện ủy cũng không hề tổ chức tiệc chiêu đãi, sau khi hoạt động thị sát, hỏi thăm hoàn tất thì lập tức rời khỏi, Tạ Chỉ dù biết Thẩm Hoài chịu nhiều thiệt thòi nhưng trong lòng đối với anh vẫn là không có chút thiện cảm nào. Thấy anh cùng Lương Chấn Bảo, Tiếu Hạo Dân đi tới, hình như cũng không có ý để tâm đến cô nên cô vẫn nên rời khỏi sớm một chút. Sau khi đường xá được tu sửa lại, những nhân viên trước đây cùng đến Du Sơn bàn bạc công việc đều rời đi, nhưng công ty vẫn có những công nhân viên khác tổ chức xe chở hàng cứu trợ cho vùng bị nạn, vì thế người của tập đoàn Hải Phong vẫn có người ở lại Du Sơn, cũng tìm được nhà khách để nghỉ lại, tuy nhiên Tạ Chỉ vẫn ở nhà của Dương Lệ Lệ. Ánh tà dương xuyên qua hẻm núi, hoàng hôn rực rỡ, khắp đất trời nhuốm sắc vàng lấp lánh, nhưng Tạ Chỉ lại cảm thấy vô cùng uể oải, đi men theo con đường nhỏ vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ đi về phía đầu nhà liền nhìn thấy mẹ của Dương Lệ Lệ từ bên ngoài trở về. Tạ Chỉ vừa định lên tiếng chào hỏi thì mẹ của Dương Lệ Lệ đã nhanh miệng nói trước, bác vừa nghe Lệ Lệ gọi điện về nói, bây giờ bên ngoài có rất nhiều nhà nghỉ vẫn còn phòng trống. Tạ Chỉ có ngốc đến mấy thì cũng vẫn có thể nhận ra ý đuổi khách trong lời nói của mẹ Dương Lệ Lệ. Dù cô đã từng trải qua vô số chuyện nhưng vẫn không nhìn được sắc mặt trở lên đỏ bừng. Cô đương nhiên hiểu tại sao Dương Lệ Lệ lại để mẹ cô ấy ra mặt đuổi khách. Mấy ngày nay quan hệ giữa cô và Dương Lệ Lệ cũng không vui vẻ gì, lại thêm việc hôm nay Diệp Tuyển Phong đến đã triệt để làm tan nát mối quan hệ vốn đang sức mẻ của bọn họ đến mức không thể vãn hồi. Dương Lệ Lệ hay Hứa Đô đều không được tính là nhân vật nòng cốt của Mai Thép Hệ, Cô cũng biết sau khi việc kinh doanh bị đình chỉ, Dương Lệ Lệ ngoài quản lý chuỗi thẩm mỹ viện của cô ta còn về Du Sơn lên kế hoạch xây dựng Lệ Thủy Nhân Gia, tuy nhiên quy mô cũng không lớn. Tạ Chỉ cũng không nhìn ra Dương Lệ Lệ và Thẩm Hoài có quan hệ cá nhân mật thiết, nhưng Dương Lệ Lệ lại không để lại cho cô một con đường sống mà trực tiếp đuổi cô đi. Tạ Chỉ gọi điện cho nhân viên đi cùng lái xe đến để hết hành lý vào cốc sau, cô cũng không còn tâm tư hoặc là nói không có dũng khí để tiếp tục ở lại Du Sơn. Chật vật lái xe rời khỏi giống như một tên lính đào ngũ chán trường, cô chạy thẳng một mạch về Đông Hoa mới thở phào một cái. Thấy thời gian vẫn còn sớm, phà vẫn còn chạy, Tạ Chỉ định trực tiếp quay về Thanh Sa. Xe vừa đến bến phà thì Hồng Kỳ gọi điện thoại tới, lúc này cô mới biết Hồng Kỳ đang ở bên kia sông, muốn qua bên này để gặp Diệp Tuyển Phong. Tạ Chỉ bèn cho xe đậu vào vệ đường bên ngoài bến phà, đợi Hồng Kỳ qua sông. Sau khi mưa to gió lớn qua đi, Đồng Hoa lại trở về với cái nắng khốc liệt của mùa hạ, gió từ ngoài sông thổi tới cũng mang theo hơi nóng, không có mát mẻ như khi ở Du Sơn. Đợi Hồng Kỳ tới, cô cùng anh ta lái xe chạy đến khách sạn Nam Viên, đến nơi cô mới biết Quách Thành Trạch tổ chức tiệc ở khách sạn Nam Viên để chiêu đãi Diệp Tuyển Phong. Tạ Chỉ cùng Hồng Kỳ chạy đến khách sạn Nam Viên liền nhìn thấy Lưu Kiến Quốc cũng đang ở đây, còn ngồi bên kia lớn giọng nói, Du Sơn thật là địa phương tốt, trong núi, ngoài núi cũng chênh nhau đến 4-5 độ. Nếu như các khu vực xung quanh đó phát triển hơn, mọi người trong tay có tiền, đến mùa hè đều không phải sẽ chạy đến Du Sơn nghỉ mát hay sao? Tạ Chỉ lúc này mới biết tuy rằng buổi chiều Lưu Kiến Quốc không lộ diện nhưng người của y cũng có mặt ở Du Sơn. Tạ Chỉ thấy ngoài mấy người Mạnh Kiến Thanh, Chu Kỳ Minh thì còn nhìn thấy hai người đã lâu không gặp là Trần Vĩ Lập, Tô Khải Văn. Mặc dù không có nhìn thấy Đàm Khải Bình nhưng trong tâm Tạ Chỉ cũng là vô cùng chấn động, cô bị vây ở núi Du Sơn một tuần, nhiều việc phát sinh bên ngoài đúng là đã vượt quá tưởng tượng của cô. Trên bàn rượu có mặt mấy người Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh nên Tạ Chỉ cũng không tiện hỏi chi tiết. Tiệc rượu qua đi mấy người Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh đều ra về, Tạ Chỉ mới biết thêm được một ít chi tiết. Thì ra ngay cái đêm Du Sơn mưa như thác đổ thì ở Từ Thành cũng phải hứng chịu trận lụt lớn nhất từ khi vào hè đến giờ. Nhà máy điện chữ Nam là xí nghiệp lớn nhất nằm dưới sự quản lý của Hoài Năng, Diệp Tuyển Phong cũng đang ở Từ Thành, thời khắc này cũng không thể không đến xem nhà máy chữ Nam một chút. Chính là sau khi Diệp Tuyển Phong tới nhà máy chữ Nam, đã gặp được Từ Bái Bí Thư Thành ủy Từ Thành cùng Phó Bí Thư Tỉnh ủy đến đôn đốc công tác phòng lụt tại khu vực khu công nghiệp chữ Nam. Từ Bái lúc đó đã trực tiếp đưa ra đề nghị mời Diệp Tuyển Phong tham gia vào tổ điều hành phối hợp đặc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, mời Hoài Năng góp cổ phần vào quỹ tài chính Hoài Hải tập đoàn Hoài Năng tận lực phát triển ngành điện lực ở khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Thực hiện mô hình doanh nghiệp liên doanh nhiệt điện quy mô lớn, lại hết sức thúc đẩy việc cải tạo tuyến đường sắt hai chiều từ Đông và dự án điện khí hóa. Thúc đẩy các hoạt động quan trọng nhằm đẩy nhanh sự phát triển của vành đai kinh tế Vịnh Hoài Hải. Diệp Tuyển Phong là người đứng đầu Hoài Năng, nếu tham gia vào tổ phối hợp điều hành đặc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải cũng sẽ đạt được địa vị như của Quách Thành Trạch, như vậy cũng không có gì lấy làm lạ, mà nếu nói đến vấn đề chính thức phối hợp hay hợp tác thì cũng vẫn chỉ là vấn đề sau này. Trước mắt, nhân tố nòng cốt thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế Vịnh Hoài Hải chính là Lý Cốc, lãnh đạo của đầu tư tài chính Hoài Hải. Sự lớn mạnh hay nói cách khác là sự quan trọng của đầu tư tài chính Hoài Hải. Không phải chỉ là ở chỗ khi vừa thành lập đã có nguồn vốn khổng lồ 5 tỷ, mà càng quan trọng và mấu chốt hơn đó là đầu tư tài chính nắm trong tay toàn bộ các doanh nghiệp quốc doanh ở tỉnh Hoài Hải, nắm quyền trong các vấn đề phát triển đặc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, cải tổ doanh nghiệp và tổ chức nguồn vốn. Ngoài việc khi đầu tư tài chính Hoài Hải vừa thành lập đã được Ủy ban tỉnh trao cho cái đặc quyền này thì bản thân Lý Cốc còn được kiêm nhiệm các chức vụ chủ nhiệm ban tài chính của tỉnh. Bí thư công ủy các doanh nghiệp quốc doanh của tỉnh. Tỉnh hiện nay đang lên kế hoạch thành lập ủy ban quản lý tài sản quốc hữu, nếu không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì không ai có thể tranh cái chức vụ này với Lý Cốc. Mà ý nghĩa của điểm này còn quan trọng hơn 5 tỷ vốn đăng ký đầu tư. Đầu tư tài chính Hoài Hải mới chính thức thành lập được 2-3 tháng thời gian, trước mắt đang thúc đẩy dự án xưởng đóng tàu chữ Giang và tổ chức lại tài sản của tàu thuyền Hàng Dương. Tham gia đầu tư xây dựng dự án tàu thuyền Hàng Dương giai đoạn 2, thúc đẩy hạng mục xây dựng nhà máy xi măng mới tại Từ Thành đồng thời chỉnh đốn và cải tổ chứng khoán Đông Giang. Đến ngay cả dự án xây dựng cảng Tân Tân của tập đoàn Tỉnh Thép và Kim Thạch Dung Tín mà đầu tư tài chính Hoài Hải cũng muốn chen một chân vào. Trong tương lai, Tất nhiên sẽ có ngày càng nhiều các doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc tỉnh, huyện có đầu tư tài chính Hoài Hải tham gia góp cổ phần hoặc kiểm soát trực tiếp. Điều này cũng quyết định không gian phát triển của đầu tư tài chính Hoài Hải trong tương lai sẽ không ngừng mở rộng. Vừa thành lập đã có 5 tỷ tài sản, nhưng đây cũng chỉ là bước đi đầu tiên của đầu tư tài chính Hoài Hải mà thôi. Chương 848.2, nghi vấn cục diện. Suy xét đến tính đặc thù của đầu tư tài chính Hoài Hải, nếu như muốn duy trì tính chất quốc hữu, thì bước đầu thu thập vốn tạm thời sẽ không xem xét đến việc để cho các doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp nước ngoài tham gia góp cổ phần, nhưng tập đoàn Hoài Năng lại là doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc Trung ương, trên nguyên tắc có thể tham gia góp cổ phần. Mà tập đoàn Hoài Năng chỉ có tham gia góp cổ phần vào đầu tư tài chính Hoài Hải, mới có khả năng ngoài các hạng mục điện khí hóa trước đây như than đá điện liên doanh và tuyến đường sắt hai chiều từ Đông. Có tiếng nói hơn tại tỉnh Hoài Hải cũng như đặc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Cho dù biết những thứ này thì Tạ Chỉ vẫn còn rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên cô cũng chỉ hỏi riêng Hồng Kỳ, chúng ta cùng với Thẩm Hoài có chút mâu thuẫn, nhưng bên trên còn có sự tồn tại của ông cụ, chúng ta chung quy cũng càng dễ dàng nhất trí ý kiến, từ bái mời Hoài Năng tham gia góp cổ phần vào đầu tư tài chính Hoài Hải. Giờ nói thế nào để có thể thuyết phục mọi người đồng ý đây? Đầu tư tài chính Hoài Hải là mang tính chất quốc hữu, nhưng vì là do ba cấp tỉnh, thành phố, huyện cùng nhau góp cổ phần nên làm cho nó có tính chất đặc biệt hơn. Quyền biểu quyết cuối cùng của Hội đồng Quản trị, thực tế Bộ Tài chính nắm giữ 4 phiếu, Mai Thép Hệ 3 phiếu, Triệu Thu Hoa và Hồ Gia nắm trong tay 2 phiếu. Lúc này tập đoàn Hoài Năng tham gia góp cổ phần, thì đến cuối cùng chắc cũng chỉ tính là 1 phiếu mà thôi. Một phiếu này đối với Kế Kinh Hệ mà nói, nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít, nhưng nếu như nội bộ Tống Hệ có thể hàn gắn rạn nứt, tập đoàn Hoài Năng cùng với Mai Thép Hệ bảo trì nhất trí, thì một phiếu này trở nên vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp cho Mai Thép Hệ đạt được quyền kiểm soát ngang hàng với Kế Kinh Hệ tại đầu tư tài chính Hoài Hải. Dưới tình huống bình thường, mặc dù biết nội bộ Tống Hệ bất hòa, Từ Bái không nên mạo hiểm như vậy. Đây chính là chỗ mà Tạ Chỉ nhìn không thấu. Tống Hồng Kỳ cười khẽ, nói, khi Lý Cốc thúc đẩy việc thành lập đầu tư tài chính Hoài Hải, em không thấy là Thẩm Hoài tương đối phối hợp hay sao? Tạ Chỉ sững sờ một lát, cô thực sự không nghĩ đến một nguyên nhân như vậy, không nhịn được kinh ngạc lại hỏi một câu, Từ Bái thực sự nghi ngờ Lý Cốc ư? Cũng chưa nói tới là có nghi ngờ hay không? Tống Hồng Kỳ nói, tại tỉnh Hoài Hải, địa vị của Lý Cốc còn thấp hơn Từ Bái một bậc. Nhưng Lý Cốc lại chính là môn sinh của Điền Gia Canh. Cha vợ Lý Cốc khi về hưu tuy mới chỉ là cán bộ của Bộ Tài chính nhưng lại có quan hệ đồng sự nhiều năm với Thủ tướng Vương Nguyên, cho nên nhìn từ góc độ của Từ Bái, Lý Cốc người này không dễ khống chế, cũng không có gì là lạ. Ta chỉ hỏi Hồng Kỳ, Trần Vĩ Lập cũng có khả năng sẽ được điều tới Đông Hoa à? Tống Hồng Kỳ gật đầu, khẳng định suy đoán của Ta chỉ. Có những khi tồn tại rất nhiều nghi vấn, nhưng chỉ là do không nghĩ thấu vấn đề then chốt. Một khi bóc trần ra thì tất cả sẽ trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc này Tạ Chỉ không còn nghi vấn gì trước sự xuất hiện của Tô Khải Văn và Trần Vĩ Lập ở Đông Hoa nữa. Từ Bái mời tập đoàn Hoài Năng tham gia góp cổ phần vào đầu tư tài chính Hoài Hải, lại mời Diệp Tuyển Phong và bọn họ tham gia và thúc đẩy hơn nữa công tác phát triển đặc khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, nhưng cũng là đề phòng khả năng họ cùng với Thẩm Hoài gạt bỏ mâu thuẫn, đến cuối cùng lại bắt tay đối phó với ông ta. Khi mâu thuẫn giữa hai người Thẩm, Đàm bùng nổ, sau khi Thẩm Hoài đuổi cổ Đàm Khải Bình, hai cha con Tô Duy Quân, Tô Khải Văn liền tuyên bố thoát ly quan hệ với Tống Hệ, lựa chọn hợp tác với Từ Bái. Tô Khải Văn ở khu công nghiệp Chữ Nam cũng giữ chức phó bí thư công ủy, mà mấy người Trần Vĩ Lập. Chu Kỳ Minh tuy không công khai thoát ly quan hệ với Tống Hệ, nhưng những năm gần đây cũng là đứng cùng phe với Đàm Khải Bình, không còn tiếp xúc gì với người Tống Hệ nữa. Tô Khải Văn ở Chữ Nam làm rất tốt, không có khả năng bị điều động, Từ Bái có khả năng sẽ điều Trần Vĩ Lập đến Đông Hoa nhậm chức, đồng thời cũng yêu cầu tập đoàn Hoài Năng trên phương diện chính trị phải nghiêng về phía mấy người Trần Vĩ Lập, Chu Kỳ Minh. Thực tế này có thể áp chế khả năng tập đoàn Hoài Năng và Mai Thép Hệ hàn gắn quan hệ ở mức thấp nhất. Cho dù đã hiểu rõ những điểm này, nhưng Tạ Chỉ lại vẫn hỏi, nếu như tập đoàn Hoài Năng ủng hộ Trần Vĩ Lập quay lại Đông Hoa, sẽ không sợ Thẩm Hoài nhổ lông sao? Tập đoàn Hoài Năng công khai lập trường, cuối cùng vẫn phải cùng Mai Thép Hệ duy trì thống nhất, nếu không cũng khó ăn nói với ông cụ. Thẩm Hoài lúc đầu ép đuổi Đàm Khải Bình, làm cho mâu thuẫn với Đàm Hệ không có khả năng hòa giải. Nếu như tập đoàn Hoài Năng ủng hộ Đàm Khải Bình đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký thị ủy, sau khi đến hợp tác xã tiêu dùng của tỉnh lại tiếp tục để cho Đàm Khải Bình giữ chức chánh văn phòng, Trần Vĩ Lập thì trở về Đông Hoa, nếu như Thẩm Hoài có thật vặt lông họ thì họ bên này cũng vẫn đuối lý. Tống Hồng Kỳ khẽ mỉm cười nói, Trần Vĩ Lập quay lại Đông Hoa là do Từ Bái hay một ai đó đề xuất ý kiến lên tỉnh ủy. Có quan hệ gì với tập đoàn Hoài Năng? Thẩm Hoài có tức giận hơn nữa, cũng không thể tùy tiện kéo một người để xử lý chứ. Ta chỉ nghĩ tới phản ứng bình tĩnh của Thẩm Hoài ban chiều có chút nghi hoặc, hỏi, Thẩm Hoài đã biết những việc này rồi. Cũng qua 4-5 ngày rồi, anh ta chắc là biết rồi. Tống Hồng Kỳ nói, phản ứng của anh ta có chút kỳ quái, Mai Thép Hệ có khả năng được tham gia vào dự án khôi phục nhà máy phát điện thành phố Hoài Tây, anh ta hy vọng bên này có thể để cho mấy người Hồ Thư Vệ, La Khánh rời khỏi tập đoàn Hoài Năng, để đại diện cho Mai Thép Hệ đến công tác tại nhà máy phát điện thành phố Hoài Tây. Ta chỉ biết Diệp Tuyển Phong chỉ mong sao cho mấy người Hồ Thư Vệ, La Khánh nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Hoài Năng, như vậy có thể giải quyết triệt để ảnh hưởng của Thẩm Hoài tại tập đoàn Hoài Năng. Cái này có lẽ không tính là Thẩm Hoài ra điều kiện, mà chính là Thẩm Hoài đã hoàn toàn vạch ra giới tuyến đối với tập đoàn Hoài Năng rồi. Ta chỉ cũng nghi hoặc, Thẩm Hoài rốt cuộc muốn gì? Hoài Năng trên cơ bản đã hoàn thiện bố cục của nhà máy nhiệt điện tại khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, đóng tàu chữ Giang, tuyến đường sắt vận chuyển than đá từ Đông, cục diện liên doanh cũng bước đầu hình thành. Tập đoàn Hoài Năng tuy rằng vẫn chưa có nhà máy nhiệt điện nào tại vùng thượng du sông chữ Giang, nhưng cũng không phải là không để mắt đến, thực chất là do quy mô phát triển công nông nghiệp của các huyện ở thượng du sông chữ Giang như Hoài Tây, còn kém xa so với các huyện ở Trung, Hạ Du như Đông Hoa, Bình Giang, Từ Thành. Than đá Hoài Tây, nhiệt điện dùng than là thuận tiện nhất, nhưng vẫn chưa có mô hình sản xuất công nông nghiệp lớn thì sản xuất điện để bán cho ai đây? Lại thêm việc tỉnh Hoài Hải xây dựng một trạm thủy điện lớn ở thượng nguồn sông chữ Giang, cái này càng quyết định đến tương lai phát triển của ngành nhiệt điện tại Hoài Tây. Làm gì có triển vọng gì chứ? Vùng duyên hải khan hiếm điện, mà xưởng phát điện thành phố Hoài Tây lại thiếu người trầm trọng, không phải là không có nguyên nhân sâu xa. Chính phủ thành phố Hoài Tây trước đây không có tiếp xúc với vấn đề tập đoàn Hoài Năng tổ chức lại cơ cấu. Lúc đó Mai Thép Hệ lại tham gia vào quá trình cải tổ nhà máy Hoài Tây thế nên đã tranh thủ được một số định mức trên thị trường điện tại thành phố Hoài Tây, nhưng có thể làm gì được đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.